Thái Có Trung quyết định dựa theo Miểu mệnh lệnh đi làm. Mà đang ở Thái Có Trung lặng lẽ cấp thuộc hạ tuyên bố mệnh lệnh thời điểm, Trần Khải Siêu tuy nói chú ý tới, lại không có để ý, hắn còn cho rằng là đối phương hàng ngày điều hành. Loại chuyện này cũng rất bình thường, hắn dù sao vẫn là người mới, tại Tạ Đằng Long thủ hạ vẫn là không có cái gì tư lịch. Tạ Đằng Long tuy nói cực kỳ coi trọng hắn, nhưng là người khác cái loại này kính nhi viễn chi, âm thầm xa lánh không khí hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận đến. Chính là tại Thái Có Trung chuyển tới nơi khác tuần tra thời điểm, mổ danh địa ngục môn thành viên bỗng nhiên kích thích che giấu thông tin trang bị, hướng một cái tiếp nhận nguyên gửi đi nhất cái tin tức. Nói thật, ta cũng không nghĩ tới quá có một ngày có thể cùng dị thường sinh vật cục điều tra nhân vật số 3, tại dưới loại hình thức này gặp mặt. Tại một gian đã phong bế quán bar trước quầy, Tạ Đằng Long cầm lấy một lọ thấy không rõ phẩm bài rượu đỏ, một bên thuần thục rút ra nắp bình, hướng đến hai cái cốc đế cao rót rượu. Một bên ý hữu sở chỉ, hướng về trước mặt người cười nói. Mặc cho ai cũng không có khả năng nghĩ đến, Tạ Đằng Long trước mặt người lại là Hư Tỉnh đạo trưởng bên cạnh cái kia khô quắc lão đầu, cũng chính là dị thường sinh vật cục điều tra cao tầng. Ha ha a. Trên đời này không phải là phi hắc tức bạch. Tin đến màu xám cũng không rất cốt sao. Khô quắc lão đầu nhàn nhạt cười nói. Bất quá ta ngược lại thực muốn biết. Ngươi theo ta cái này ép cấp tội phạm truy nã có cái gì tốt tán gẫu? Tạ Đằng Long đem giống như máu tươi màu đỏ tươi rượu đẩy lên khô quắc lão đầu trước mặt. Sau đó nói câu, sợ chết cũng đừng uống nhé. Khô quắc lão đầu lại kinh thường nhếch nhếch miệng, sau đó tiếp nhận chén rượu một hớp uống cạn, cuối cùng mới trả lời, đừng quên, ta năm đó nhưng là ngoạn độc hành gia. Ha ha a. Tạ Đằng Long chính là nhàn nhạt cười khang vài câu. Không có tiếp tục nói chuyện. Mà khô quắc lão đầu đột nhiên ngữ ra kinh người nói, các ngươi cùng thi vương là có liên hệ a? Tạ Đằng Long đồng tử co rụt lại, hắn nắm lấy chén rượu bên trong rượu cũng là mạnh mẽ nhộn nhạo. Bàn tay của hắn hơi hơi khuất duỗi, hình như muốn động thủ lại cuối cùng lại đè xuống xúc động. Nga, ta như thế nào không biết? Khô quắc lão đầu khinh miệt cười nói, được rồi, đừng bịt tay trộm chuông. Các ngươi không riêng cùng thi vương có liên hệ. Hơn nữa còn thay rất các nơi thuộc đạo trợ giúp ép thị mấy chi đội ngũ a. Tạ Đằng Long mặt không chút thay đổi nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì, nơi này không chào đón ngươi, mời ngươi đi ra ngoài. Ha ha a. Đừng cấp bách a. Yên tâm đi, loại chuyện này cục điều tra nội bộ biết người không nhiều lắm, nếu như ngươi. Ha ha a. Ta sẽ đem điều tình báo này bóp chết tại đây. Khô quắc lão đầu ha ha cười nói. Tạ Đằng Long hơi hơi túc ặc, không biết đối phương hồ lô muốn làm cái gì. Sanh tính cẩn thận hắn cũng không có lập tức trở về phục đối phương, mà là hít mắt quan sát đối phương. Khô quắc lão đầu gỡ hoa chồng râu bạc phơ, sau đó dùng ngón tay dính lấy tên kia quý rượu đỏ, tại quầy mặt ngoài viết, nuôi tặc tự trọng. Bốn chữ. Tạ Đằng Long sau khi xem, lập tức hai mắt sáng ngời, hắn là cái người thông minh. Chính là bốn chữ, liền đã đại khái suy diễn ra ý nghĩ của đối phương. Các ngươi dị thường sinh vật cục điều tra đều là nghĩ như vậy. Tạ Đằng Long bỗng nhiên cười mà không cười hỏi. Khô quắc lão đầu nhìn hắn, sau đó khinh thường cười nói, ngươi không cần thử thăm dò, ta trực tiếp nói cho ngươi. Địa ngục môn phái hệ sang sát, mà cục điều tra cũng có đỉnh núi. Tạ Đằng Long dần dần thu liễm nụ cười. Hắn mơ hồ đã đoán được ý nghĩ của đối phương cùng ý đồ đến. Trước mắt địch biết lão đầu đã từng cũng là thuật đạo phía trên oai phong một cõi ngoan nhân vật, đối phương tên là Nhan Thuật. Nhân xưng, Minh Chưởng, sư từ Nam Hải huyền bí lão nhân. Người này tinh thông quyền chưởng công phu, mà lại thiện trường độc dược, cho nên đã từng tung hoành giang hồ, hiếm thấy địch thủ. Bị dị thường sinh vật cục điều tra đào mốc chiếu an, chính là tại một lần nào đó chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ thời điểm. Bị một đầu hồng hoang mãnh thú cắn bị thương, độc tố lan tràn cả người, cuối cùng tổn thương tới linh nguyên, từ nay về sau mới có thể lui cư nhị tuyến, trở thành chuyên môn phụ trách hậu cần cùng nghiên cứu khoa học tam bả thủ. Chính là hiện tại nhìn đến. Trước mắt cái này khô quắc lão đầu hình như cũng không có bỏ đi tranh quyền đoạt lợi ý tưởng a. Tạ Đằng Long kích thích cốc đế cao khối băng, trong mắt mang theo một tia nghiền ngẫm nhìn về phía đối phương. Căn cứ phía trước nuôi tặc tự trọng ý tưởng. Lại tăng thêm hắn cũng không có đâm phá kế hoạch của chính mình đến nhìn, đối phương chỉ sợ tồn tâm tư cùng chính mình giống nhau, thì phải là bỏ đi ép thị, làm này thất thủ. Tạ Đằng Long không khỏi liên tưởng đến theo dị thường sinh vật cục điều tra nội bộ gian tế được đến gian tế tình báo đến nhìn. Dị thường sinh vật cục điều tra cao tầng bên trong có một đám phái chủ chiến nhân vật, vẫn muốn đem cả nước võ giả, dị năng giả cùng thuật sĩ, bao gồm các đại lưu phái cùng tông môn, tất cả đều nhét vào này quản lý phía dưới. Nhưng là giang hồ chi đại, phàm là có chút thực lực người liền không muốn bị người khác quản lý, càng huống hồ những tên võ giả kia, dị năng giả cùng thuật sĩ đều là có được vượt qua hiện thực năng lực, siêu nhân, những người này không muốn bị dị thường sinh vật cục điều tra. Cho dù là lập trường tương đối thiên hướng về dị thường sinh vật cục điều tra môn phái, cũng không có khả năng nguyện ý giống như tiểu đệ nghe theo tuân thủ người sau an bài cùng mệnh lệnh. Hơn nữa bản thân chính phủ đàm phán hòa bình đối với dị thường sinh vật cục điều tra tồn tại. Kỳ thật cũng có không mãn cùng khác nhau, lịch đại tổng thống ngược lại duy trì dị thường sinh vật cục điều tra, nhưng là nghị hai viện duy trì cũng là rất tất yếu, cho nên dị thường sinh vật cục điều tra kỳ thật đối với chính phủ đàm phán hòa bình thái độ. Cũng có một bộ phận vấn đề. Tạ Đằng Long đã lục lọi ra ý nghĩ của đối phương rồi, nếu như thi triều tại S thị đã bị tiêu diệt rơi, như vậy dị thường sinh vật cục điều tra tuy nói có công, nhưng là đối với hắn nhóm kia một chút cao tầng tới nói. Loại này công lao cùng ban thưởng còn xa xa không đủ. Mà nếu như S thị thất thủ, thi triều hoàn toàn tại cả nước tràn ra, như vậy lời nói, chưởng khống hàng trăm siêu năng lực, siêu nhân, dị thường sinh vật cục điều tra, tại tận thế bên trong liền chưởng khống đến so với quân đội còn lớn hơn quyền lực. Chương 94, S thị thất thủ. Tạ Đằng Long nhìn về phía Khô Quắc lão đầu, ánh mắt lập tức thay đổi, không hổ là vừa chính vừa tà minh chưởng, trực tiếp thị kia S thị mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn người sinh mệnh ở không có gì. Bất quá càng làm cho hắn cảm nhận đến trào phúng chính là, kia nguyên vốn hẳn nên duy trì an ninh quốc gia dị thường sinh vật cục điều tra, tự nhiên sẽ vì lợi ích không tiếc hy sinh hoặc là nói gián tiếp giết hại trên trăm vạn người. Chỉ là loại này nhẫn tâm cùng lãnh huyết tâm tính, Tạ Đằng Long loại này tà giáo cao tầng cũng không dám nói lập tức đáp ứng xuống. Cho nên ý của ngươi là, Tạ Đằng Long trong mắt lập lờ hàng mang, có nhiều hưng đến đối nghịch biết lão đầu hỏi. Khô Quắc lão đầu ngoài cười nhưng trong không cười nói, liên hệ thi vương, làm hắn phát động tấn công a. Tạ Đằng Long mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía đối phương. Sau đó nói, ngươi vì nói những cái này. Hắc hắc. Bởi vì dị thường sinh vật cục điều tra nội bộ. Cũng là khác biệt đỉnh núi a. Khô Quắc lão đầu trong lời nói có hàm ý nói. Đối phương lời nói này lại để cho Tạ Đằng Long thấy được đám này cái gọi là danh môn chính phái ngoan độc cùng dối trá. Hắn thăm dò tính hỏi, có cần hay không ta an bài cho các ngươi một đầu an toàn đường lui lại. Khô Quắc lão đầu lại hỏi ngược lại. Các ngươi cùng thi vương đã có thể liên hệ đến mức nào, có lẽ nói vung vào làm đến cái gì tình cảnh. Tạ Đằng Long hai mắt vi mắt hiếp, sau đó nói ra nói mấy câu. Theo phong bế quán ba sau khi ra ngoài, Khô Quắc lão đầu thân ảnh rất nhanh liền biến mất ở đường phố bên trên. Đạo đến muốn đuổi theo hắn vài tên địa ngục môn ám bộ đều không có phát hiện tung tích. Mà Tạ Đằng Long là đứng ở cửa sổ trước mặt, nhấp miệng khối băng đã hóa điệu rượu đỏ, sau đó bóp vỡ chén rượu. Nhàn nhạt nói, quên đi. Các ngươi truy không lên. Lúc này nhất cái tin tức bỗng nhiên truyền đến, Tạ Đằng Long nhìn nhìn đưa tin, sau đó mỉm cười, nhìn về phía chiến tuyến ánh mắt cũng biến thành có chút thâm thúy. Mà ở một khắc đầu tĩnh mịch ngã tư đường bên trong. Khô Quắc lão đầu thân ảnh xuất hiện ở đầu ngõ, không bao lâu phụ cận bức tường da bỗng nhiên bong ra từng màn, một đạo cao lớn thân ảnh chậm rãi từ hư ảo chuyển thành chân thật, hắn mặc trên người cổ đại áo giáp. Thậm chí trên mặt đều mang kim loại quỷ diện. Chỉ lộ ra hai con mắt. Đại nhân. Khôi giác võ sĩ trầm giọng nói. Khô Quắc lão đầu lau sát bên người phía trên mồ hôi, thở dài nói, già đi, mới dùng một lần độn pháp, thân thể liền nhịn không được. Đúng rồi, cùng một chỗ tất cả an bài xong sao. Phàm là đứng ở chúng ta lập trường quan viên, thương nhân cùng những người khác, đã vì bọn hắn an bài chuyên môn chạy trốn thông đạo. Khôi giáp võ sĩ trầm giọng nói. Vậy là tốt rồi, còn có chính là lại phân ra một đội ám bộ, giám thị Tạ Đằng Long. Phía trước chỗ tránh nạn phía dưới chí tôn pháp khí bị thưởng, ta hoài nghi liền là địa ngục môn người làm. Lần này thi triều đánh bất ngờ, chúng ta vừa vặn nhân tiện tay xử lý địa ngục môn tại Đông Nam chi này tinh nhuệ. Khô Quắc lão đầu trong mắt hiện lên một chút ngoan mũi nhọn. Khôi Giáp võ sĩ nhàn nhạt nói, chúng ta đã chưởng khống toàn bộ tình báo, kia một chút ác thị cùng địa ngục môn có cấu kết chính thương vui chơi giải trí đợi người của mọi tầng lớp, bao gồm mắt của bọn hắn tuyến, đã đầy đủ điều tra rõ ràng. Hơn nữa căn cứ chúng ta nội tuyến tin tức, bọn hắn sẽ tại kế tiếp an bài một chi bí mật đoàn xe, đem kia một vài người cùng nhà của bọn họ quyến, bao gồm một bộ phận nhân lúc loạn cướp đoạt vật tư cùng tiền tài, toàn bộ vận tới địa ngục môn Đông Phương phân đà tổng bộ đi. Đã biết, hảo hảo đi làm a. Khô Quắc lão đầu chính là nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền xoay người biến mất ở tại ngõ nhỏ bên trong. Mà Khôi Giáp võ sĩ cũng biết ý của đối phương, hắn biết kế tiếp có rất nhiều người phải rời khỏi nhân thế. Không phải là bởi vì zombie. Bà mẹ nó, như vậy zombie đều không muốn sống thôi. Còn không biết kia hai thế lực lớn ở giữa trong bóng tối tranh đấu. Mình đã luôn vì khí tử Trần Khải Siêu còn tại một bên nhấn cò súng, một bên rống to chửi bậy nói. Thái Có Trung lại mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý thuyết phía trước địa ngục môn cùng thi vương trong bóng tối đạt được hiệp nghị. Sẽ ở cái phòng tuyến này cố ý lộ ra sơ hở, khiến cho thi triều tiến vào ép thị cuối cùng khu vực an toàn. Nhưng là theo ước định đến nhìn, cũng không có nhiều như vậy zombie a, hơn nữa thấy bọn chúng tư thế, cũng không giống là dựa theo ước định đến bộ dáng. Hắn liền vội vàng an bài hai cái tâm phúc, chuẩn bị tiến hành cuối cùng lui lại. Mà Trần Khải Siêu cũng là cực kỳ mờ mịt, bất quá hắn hiện tại đã quá không thể rất nhiều, tại đoạn thời gian này bên trong, có ít nhất tam đầu đại hình zombie đồng thời giết. Hắn đã không thể không ngừng nâng cánh tay bắn, chân một bên vỏ đạn đã chồng chất thành sơn. Chính là hắn cũng không có chú ý tới phụ cận địa ngục môn đệ tử đã một đám tại lặng yên không một tiếng động rút lui, chờ hắn phản ứng thời điểm. Xung quanh đã không thừa vài người. Điệt, một đám không nghĩa khí ngoạn ý. Trần Khải Siêu nhìn đến chính mình sắp thừa một người, liền vội vàng xách lấy thương chuẩn bị chạy trốn. Hắn tự hỏi thủ vững lâu như vậy, coi như là không làm thất vọng kia một chút người sống sót rồi. Hiện tại hắn muốn rút lui, nhưng là điểm thứ nhất chính là đi trước cứu bạn gái của mình ở Hiểu Phỉ. Mà lúc này mặt đất bỗng nhiên truyền đến một trận kịch liệt rung rẩy, Trần Khải Siêu cùng còn lại vài cái địa ngục môn thành viên lo sợ không yên nhìn về phía xa xa. Đã thấy cả người cao hơn 10 thước to lớn zombie chính đang chậm rãi hướng về nơi này đi đến, nó trong tay cầm lấy một chiếc không biết bài gì tử nặng tạp. Khi nguyên bản có thể thừa trọng mấy chục tấn nặng tạp, tại tay của nó bên trong lại như là đài đồ chơi xe. Trần Khải Siêu đồng tử bên trong chiếc kia nặng tạp thân ảnh trở nên càng lúc càng lớn, miệng của hắn dáng dấp càng lúc càng lớn, một tiếng con mẹ nó trực tiếp phát ra, sau đó Trần Khải Siêu liền muốn nhanh chóng trốn chạy. Đáng tiếc so với việc to lớn zombie ném mạnh tốc độ. Trần Khải Siêu chạy trốn động tác vẫn là chậm một bước. Hơn nữa kia to lớn zombie hình như không chỉ là vung ra nặng tạp, kia nặng tạp xung quanh rõ ràng quanh quẩn một tầng dữ dằn khí tức, nếu như bị đồ chơi kia nhi tạp bên trong. Chỉ sợ liền cái nguyên lành thi thể đều lưu không xuống. Lúc này hắn cũng không kịp thể diện, Trần Khải Siêu thẳng tiếp đến chiêu như con lừa lười lăng lăng, không phong độ chút nào rất nhanh thuận theo sườn đất hướng xuống lăng đi. Mà một lúc sau một trận nổ liền từ phía sau hắn truyền đến. Tiếp lấy một trận mãnh liệt sóng xung kích cũng theo đó khuếch tán ra, kia vài tên địa ngục môn đệ tử lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một bao quanh huyết vụ, chỉ có Trần Khải Siêu lăn vào một đầu hố bên trong. Nhưng là hắn cũng bị nhất đống đá vụn cấp nổ vựng quyết đi qua. Ôi! Ta ngất đi thôi! Không biết qua bao lâu. Trần Khải Siêu mới từ ngất bên trong dần dần khôi phục lại. Hắn cố sức mở hai mắt ra, lắc lư còn có một chút ngất đầu, muốn theo bên trong đường hầm bò ra ngoài, ai ngờ vừa mới thò đầu ra, hắn liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Phụ cận cư nhiên lung la lung lay trải rộng zombie. Lúc này Trần Khải Siêu mới nghĩ đến, phía trước một đầu to lớn zombie công phá phòng tuyến, chẳng lẽ nói hiện tại ác thị luân hãm. Hiểu Phỉ. Trần Khải Siêu tâm lý lập tức căng thẳng. Hắn còn biết lão bà của mình còn tại chỗ tránh nạn, phúc sào phía dưới vô trứng lành, hắn gấp đến độ cả người đổ mồ hôi, hận không thể lập tức liền đi qua xem xét một phen. Nhưng là hiện tại hắn chính mình sống được đến đều là vận khí sự tình. Nếu như dựa theo tệ nhất tình huống đến suy đoán lời nói, ép thị đã thất thủ, hơn nữa theo phụ cận đã không có người nào yên, chỉ có tại chỗ rất xa còn có linh tinh thương tiến đến nhìn, quân đội đã xong đời. Như vậy dị thường sinh vật cuộc điều tra những cao thủ đâu này? Tạ Đằng Long cái kia một vài người đâu này? Trần Khải Siêu cũng không biết hai thế lực lớn ở giữa mạch nước ngầm phun trào cùng hắc ám giao dịch, nhưng là hắn biết này hai thế lực lớn cũng không phải là hiền lành. Bất quá duy nhất chỗ tốt là Trần Khải Siêu trên người hình rồng đồng tôn cùng hắn một thân tu vi còn tại, cũng chính là hắn cho dù một người, chỉ cần không gặp được cao giai biến dị thể, không bị thi triều vây công, hắn quả thực chính là vô địch. Nếu như không có bạn gái ở Hiểu Phỉ an nguy còn không có xác nhận bên ngoài, hắn liền định trực tiếp rời đi cái này đã thất thủ khu vực. Đoạn này phòng tuyến vừa vặn khoảng cách mẫu thân Nhan Đình Nguyệt các nàng phía trước dừng lại khu vực, chỉ kém cách một đầu sông giáp tranh cùng mấy chục. Nhưng là phía trước phòng ngự chiến đã đầy đủ chứng minh rồi, bây giờ bị ô nhiễm dòng sông bên trong, biến dị thể thậm chí so lục sinh zombie còn lợi hại hơn rất nhiều. Cho nên cho dù có con thuyền, Trần Khải Siêu cũng không dám cam đoan an toàn, chứ đừng nói chi là hiện tại con thuyền chỉ sợ sớm đã toàn bộ bị phá hủy. Trần Khải Siêu nuốt hớp nước miếng, tay hắn trung bảo đao còn tại, hiện lên dày đặc hàng mang, giống như là cảm nhận được chủ nhân chiến ý, nó hơi hơi run rẩy, giống như tại hô ứng Trần Khải Siêu. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, hiện tại ưu thế lớn nhất chính là địa lợi. Tại đây đoạn phòng tuyến thất thủ sau đó, nguyên bản liền tu dày đặc ma ma đường hầm, cũng biến thành gồ ghề mấp mô. Hiện tại còn tại phụ cận bồi hồi, tuyệt đại đa số đều là bình thường zombie, chỉ có xa xa một cái nhà đại lâu phía trên. Có thể nhìn đến một cái cơ mạnh mẽ, cả người hiện ra màu tím hồng biến dị thể, đang tại gặm ăn mổ cổ thi thể. Có lẽ lợi hại zombie đã tiến hành đi về phía trước, mà địa hình phức tạp hạn chế những cái này bình thường zombie hành động. Có lẽ cũng bởi như thế, bị bụi vùi lấp Trần Khải Siêu mới tại ngất sau đó, may mắn tránh được một kiếp. Vận khí của ta còn chưa dùng hết a. Trần Khải Siêu phun ra trong miệng bụi đất, sau đó tại trong lòng thì thầm. Hiện tại lấy năng lực của hắn đối phó những cái này bình thường zombie, trừ phi duy nhất đến trên trăm cái vây quét, hơn nữa ép tại tử lộ bên trong, nếu không chính là chém dưa thái rau vậy dễ dàng. Đang cùng Tạ Đằng Long tiếp xúc sau đó, hắn mới phát hiện tân thế giới đại môn. Tại toàn bộ giang hồ bên trong, vô luận là truyền thống võ giả, vẫn là thần bí thuật sĩ, hoặc là tận thế sau nhanh chóng cuộc khởi dị năng giả, bọn hắn vượt qua lúc ban đầu khó khăn kỳ sau đó, có được năng lượng là người bình thường không cách nào với tới. Liền cầm lấy nguyên thủy nhất zombie tới nói, đối mặt cấp một lây nhiễm thể, bình thường trưởng thành nam tính tại nắm giữ vũ khí dưới tình huống, không cần súng ống, thậm chí rắn chắc gậy gỗ là được, cũng đủ để đối phó một khối đánh chính diện zombie. Nhưng là đối mặt ba bộ trở lên zombie vây công thời điểm, cũng có khả năng trọng thương thậm chí chết thảm. Nhưng là đối với Trần Khải Siêu tới nói, cho dù đối mặt mấy chục cụ bình thường zombie, cũng không song cắt cỏ vậy dễ dàng có thể giải quyết. Trần Khải Siêu tâm lý đã có quyết toán, tại đây tận thế bên trong, vô luận là chiếm cứ địa bàn, đạt được cấp dưỡng, vẫn là công kích zombie, cướp đoạt vật tư, đều phải muốn dùng những tên võ giả kia, thuật sĩ cùng dị năng giả làm trụ cột chiến lực. Mà kia Trần Khải Siêu dị năng của mình, tại mấy ngày nay bên trong, hắn đã mơ hồ lục lọi ra chân chính hiệu quả chỗ. Hắn nắm lấy chính mình trường đao, sau đó ngưng thần nín thở, theo bên trong đan điền phân ra một cổ linh lực. Rót vào trường đao sau đó, nhất cổ chích nhiệt ngọn lửa bỗng nhiên tại thân đao xung quanh thiêu đốt dựng lên. Quả thế a! Trần Khải Siêu mặt lộ vẻ kinh ngạc vui mừng, hắn nhìn vậy không đoạn tại thân đao phía trên bốc lên ngọn lửa, tâm lý đã sớm mây mưa thất thường lên. Hắn vốn là không có loại năng lực này, loại này hỏa diễm đao vốn là địa ngục môn một tên đệ tử an kiệt tuyệt kỹ. Trần Khải Siêu tại nhận thấy chính mình bản mạng dị năng hiệu quả sau đó, hắn tìm tới cái kia an kiệt, yêu cầu cùng đối phương kết bái. An kiệt vốn là mang theo giám thị Trần Khải Siêu nhiệm vụ, lại tăng thêm người sau lại là Tạ Đằng Long Hồng Nhân, vì thế hai người liền uống máu giọt rượu, đã bái huynh đệ. Kết quả hiện tại Trần Khải Siêu cư nhiên học xong đối phương tuyệt kỹ. Đây càng thêm ấn chứng ý nghĩ của hắn. Trần Khải Siêu dị năng liền là thông qua máu tươi làm cho đối phương ăn vào, có thể kích phát đối phương dị năng, khiến cho người sau có thể không có nguy hiểm kích hoạt dị năng. Phải biết hiện, tại chủ lưu thuyết pháp, người bình thường muốn kích phát dị năng, nhất định phải tại sinh tử ở giữa mới có thể kích phát. Thành công mới có thể sống phía dưới đến, thất bại nhất định phải chết. Mà Trần Khải siêu dị năng cũng không chỉ những cái này. Hắn lợi hại nhất một điểm ở chỗ uống lên chính mình máu dị năng giả, thuật sĩ, võ giả cũng giống vậy, tại sau khi sẽ có đem năng lực của mình trở về đến Trần Khải siêu bên trong thân thể, cứ việc uy lực cùng độ thuần thục sẽ có thiếu khuyết. Nhưng là loại này cơ hồ là bu cấp độ dê cái khác dị năng cũng là Trần Khải siêu chân chính bản mạng chỗ. Loại dị năng này tại sơ kỳ nhìn như có chút kém phát triển, cũng không có gì trực tiếp uy hiếp cùng chiến lực, nhưng là tích góp từng tí một lời nói. Sớm hay muộn sẽ biến thành đỉnh phong cao thủ. Cho nên Trần Khải siêu chỉ cần vượt qua kia trụ cột nhất khó khăn kỳ, hắn liền có thể cá chép hóa long rồi. Hiện tại hắn có thể cướp đoạt người khác dị năng, cũng có thể ban cho người khác dị năng. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể chế tạo một chi toàn bộ đều là dị năng giả quân đội. Tại cái mặt thế này xưng hùng xưng bá, sắp tới rồi. Nghĩ vậy thời điểm, Trần Khải siêu trở nên càng thêm hưng phấn, hắn bắt đầu dọc theo coi như hoàn chỉnh đường hầm không ngừng hướng phía trước di chuyển. Phụ cận zombie cũng không tính dày đặc, hơn nữa cơ bản đều là bình thường zombie, đối với ở hiện tại Trần Khải siêu tới nói, căn bản không là cái gì đại uy hiếp. Trần Khải siêu lặng lẽ đi đến một khối zombie phía sau, sau đó một đao chém đứt hai chân của nó. Thân hình hướng về sau té ngã thời điểm, đao thượng ngọn lửa liền chớp mắt đem zombie hài cốt cấp đốt cháy hầu như không còn. Tại loại này khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi tiên máu và lửa diễm chiến trường, một khối zombie đột nhiên biến mất cũng không giãn tới phụ cận thi đàn chú ý. Mà Trần Khải siêu là hướng về thứ hai cụ zombie na di đi qua. Kế tiếp Trần Khải siêu một đường giải quyết hết kia một chút bình thường zombie, mà xa xa cao lầu thượng cái kia chỉ biến dị thể còn tại gặm ăn thi thể, hắn cũng không quan tâm đối phương. Chính là một khối biến dị thể mà thôi, đối với cho hắn mà nói, bất quá cũng là mấy đao thôi. Ở nơi này dạng Trần Khải siêu đã hướng phía trước đẩy tới mấy trăm mét, sắp tiến vào nguyên lai Tây Bắc khu nội thành thời điểm, xa xa cao lầu phía trên cái kia cụ màu tím biến dị thể bỗng nhiên mạnh mẽ đứng lên. Sau đó hướng về Trần Khải siêu vị trí quăng đến từ mình trong tay cắn được còn lại một nửa thi thể. Trần Khải siêu cũng không khách khí, trực tiếp giơ cánh tay một đao chém ra, đem cổ thi thể kia hoàn toàn chém vì hai nửa, máu tươi hỗn hợp nội tạng phun tung tóe mà ra. Mà một lúc sau màu tím kia cơ biến dị thể, liền như là linh hoạt con vượn vậy, tại cao lầu bên ngoài dán bám vào bức tường, tấn mãnh hướng về Trần Khải siêu lướt đi. Chút tài mọn a. Trần Khải siêu cười lạnh một tiếng, giơ cánh tay cử đao. Nhanh như thiểm điện vậy bổ ra nhất đạo hỏa diễm đao. Màu tím kia biến dị thể hình như cũng biết sự lợi hại của hắn, nhưng lại bắt lấy một tầng sân thượng, cứng rắn đem phía dưới trụy xu thế cấp ác chế trụ. Hỏa diễm đao trực tiếp đem hắn phía dưới một tầng lầu cấp chém vì hai đoạn. Mà màu tím biến dị thể là quái hống nhảy đến phụ cận đèn đường phía trên, hướng về Trần Khải siêu há mồm phun ra một cổ màu tím tanh hôi chất lỏng. Mà Trần Khải siêu cười lạnh một tiếng, trực tiếp đạp đánh mặt đất, rất nhanh dời chuyển động. Tùy ý màu tím kia biến dị thể liên tục phun ra nọc độc, đều bị hắn dễ dàng né tránh. Mà đợi cho Trần Khải siêu giết dưới đèn đường thời điểm, hắn trực tiếp một cước đá đoạn cột đèn đường, tại màu tím biến dị thể nghĩ sẽ rơi xuống một khắc đống đại lâu bức tường thời điểm. Trần Khải siêu trực tiếp nắm lên gãy ra cột đèn đường, sau đó hướng về đối phương mạnh mẽ ném đi. Cùng với xì nhất thanh muộn hưởng, cột đèn đường trực tiếp từ đối phương sau đầu đâm vào, sau đó đem nó đinh chết ở bức tường phía trên. Trần Khải siêu sợ nó bất tử, lại chém ra nhất cái hỏa diễm đao, nhìn đối phương bị bổ thành hai nửa thi thể bùng bùng bùng cháy lên về sau, hắn mới chậm rãi rời đi này phiến ngã tư đường. Kế tiếp con đường đổ đàm không lên nguy cơ tứ phía. Không biết vì sao, Trần Khải siêu cũng không có gặp được cái gì ra hồn cao cấp biến dị thể. Suốt quãng đường tuy nói gặp được không ít thi đàn, nhưng là cơ bản thuộc về bình thường zombie, ngẫu nhiên cũng sẽ có giống màu tím biến dị thể như vậy. Đối với người bình thường mà nói đơn giản là ác mộng tồn tại, nhưng là đối với Trần Khải siêu hiện tại tới nói, quả thực có thể mở vô song quét ngang. Trần Khải siêu đương nhiên không biết vì sao ác thị cao cấp biến dị thể vì sao cơ bản đều biến mất. Cũng phải mệt cái kia duyên cớ, nếu không lời nói, lấy thực lực của hắn bây giờ một khi gặp được cao cấp biến dị thể, lại bị thi đàn bám trụ, tất nhiên là thập tử vô sinh. Bất quá đối với người bình thường tới nói, cho dù không có cao cấp biến dị thể, Khi dày đặc ma ma thi đàn cũng đủ để trở thành không có vũ khí người bình thường mộng yểm. Trần Khải Siêu đi ngang qua một cái chỗ tránh nạn, bên trong tràn đầy huyết tinh cùng zombie, đã không có người sống, hắn còn phát hiện không ít mặc lấy quân trang thi thể. Hiển nhiên quân đội cũng đã toàn quân bị diệt. Chính là nhớ tới phía trước chính mình gặp gỡ cùng Tạ Đằng Long sâu không lường được, một cái đáng sợ ý tưởng tại hắn được trong não hiện ra đến, chỉ sợ zombie có thể công phá phòng tuyến. Cùng Tạ Đằng Long không thoát được làm hệ. Trần Khải Siêu cũng không biết Tạ Đằng Long thân phận chân thật, nhưng là hắn nếu phóng túng zombie công tiến ác thị, như vậy hắn nếu như không là cái gì phản xã hội nhân cách, đã nói lên bản thân hắn khả năng chính là phản chính phủ nhân sĩ. Hắn dựa theo ý nghĩ của chính mình đẩy ra trắc Tạ Đằng Long thân phận cùng dụng ý, tự nhiên đem người sau điểm mấu chốt đoán được thất thất bát bát. Bất quá những cái này đối với Trần Khải Siêu tới nói, căn bản không ý gì. Hắn hiện tại muốn đi tìm bạn gái của mình ở Hiểu Phỉ. Phía trước vì an bài, Trần Khải Siêu vào khoảng Hiểu Phỉ an bài đến phòng thủ nghiêm mật nhất số không chỗ tránh nạn, chỗ đó cơ bản đều là quan viên, phú thương, xã hội danh lưu cùng quân đội cán bộ nhà chúc chỗ. Khoảng cách trước mắt vị trí. Còn phải trải qua vài cái ngã tư đường. Trần Khải Siêu nhìn nhìn kia bị máu tươi nhuộm đỏ hơn phân nửa đầu đường bản đồ, đem eo hông trường đao cố định. Sau đó treo một cây súng tự động, hai bên trong túi còn cắm vào súng ngắn nòng lớn. Dù sao phụ cận quân thi thể của người không ít, vũ khí của bọn họ tự nhiên cũng bị Trần Khải Siêu mang đi một chút. Đi ở kia tĩnh mịch đường phía trên, trừ bỏ zombie thông thả hoạt động bước chân âm thanh, cùng với chúng nó trong miệng phát ra ha ha ha ha gầm nhẹ âm thanh. Liền chỉ còn phụ cận rối loạn khi thiêu đốt ngọn lửa đùng tiếng. Ngã tư đường cùng phụ cận cửa hàng mặt tiền cửa hàng thượng khắp nơi máu tươi cùng tàn phá không được đầy đủ thi thể, dù là Trần Khải Siêu đoạn thời gian này đã nhìn quen thi thể. Cũng là bị ác tâm không được, hắn phát ra một tiếng thở dài, loại này tận thế cảnh tượng thật sự làm người ta có chút hậm hực a. Tại khác biệt phương hướng phương xa, còn có thể rải rác nghe được thương âm thanh, ngẫu nhiên còn sẽ có pháo âm thanh lên. Tiếp lấy thường thường bầu trời liền OFF bay qua một mảnh có được năng lực phi hành biến dị thể. Trần Khải Siêu biết S thị xong đời, bất quá hắn hay là không đánh tính bỏ đi mục tiêu, hắn quẹo vài cái ngã tư, đi đến một chỗ Mỹ thực quảng trường. Lúc này Mỹ thực quảng trường nghiễm nhiên biến thành zombie nhạc viên, Trần Khải Siêu đứng ở nhất tọa bị chính mình thanh không zombie cầu vượt phía trên, nhìn kia tại quảng trường bên trong dạo chơi thi đàn, lông mày nhíu lại, nếu là hắn chiến đấu qua đi lời nói. Không có cao cấp biến dị thể dưới tình huống, chính mình có tin tưởng mở vô song, nhưng là như vậy tiêu hao lớn lượng thể lực, nếu như dẫn đến cao cấp biến dị thể, kia liền có chút phiền phức. Ngay tại Trần Khải Siêu tự hỏi như thế nào không kinh động thi đàn. Tìm nhập Mỹ thực quảng trường thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến một trận chói tai lốc xe ma sát mặt đất âm thanh. Từ tứ lượng xe hơi tạo thành đoàn xe hình như có chút hoảng hốt chạy bừa, bị cái gì vậy đuổi theo. Hướng về nơi này chạy đến. Trần Khải Siêu hơi hơi hí mắt, đã thấy truy đuổi bọn hắn giống như là một đám màu hồng con vượn. Bất quá tại dưới hoàn cảnh này, chỉ sợ càng giống như là một đám biến dị thể a. Một chiếc xe cuối cùng bên trong ngồi vài tên mặc lấy hộ vệ áo đen bộ dáng tráng hán. Bọn hắn nhao nhao giơ súng hướng về kia một chút màu hồng con vượn bắn. Đừng nhìn một chút con vượn tứ chi nhỏ gầy, bụng lớn, nhưng là thân hình lại quỷ dị cực kỳ linh hoạt. Tại ban đầu bị kích tể vài đầu sau đó, chúng nó liền lập tức giải tán. Có trèo lên đến cây phía trên, có bò phía trên đèn đường, có trốn được đường cái một bên bồn hoa, mặc cho kia một chút hộ vệ áo đen đánh hụt viên đạn, đều không thể đánh chết bao nhiêu. Trần Khải Siêu không có khả năng nghĩ đến chính là chi này đoàn xe cư nhiên còn sẽ có hắn, tình nhân cũ, Tạ thị trưởng phu nhân Bạch Mộng Hy. Bạch Mộng Hy cũng vạn vạn không nghĩ đến. Chính mình mấy ngày ngắn ngủi bên trong, lần thứ hai gặp được loại này tùy thời sẽ gặp nguy hiểm quẩn bách thời khắc. Lần trước còn có cái kia cường tráng thanh niên đẹp trai đến anh hùng cứu mỹ nhân, nhưng là lần này đâu này. Nàng không khỏi nhìn về phía bên cạnh âm lãnh thanh niên, đó là chính mình muội phu cận vệ một trong. Đồng dạng đều là thanh niên. Trước mắt người này lại làm cho Bạch Mộng Hy cảm nhận được 10 phần không thoải mái. Cái loại này cảm giác khó chịu làm nàng bản năng tại sao tỏa ý đồ cách đối phương xa một chút. Âm lãnh thanh niên đương nhiên chú ý tới Bạch Mộng Hy tiểu động tác. Bất quá hắn không có tâm tư quản những cái này, phía trước chủ nhân Tạ Đằng Long mang theo địa ngục môn cao thủ rời đi ổ, không biết tung tích. Nguyên bản hắn là bảo vệ Bạch Mộng Hy như vậy địa ngục môn nhân gia quyến, nhưng là nửa đường gặp được cao giai biến dị thể tập kích. Phía trước Thi Vương đưa cho hắn nhóm, có thể che chắn zombie đối với vật còn sống đuổi bắt đồ vật toàn bộ mất đi hiệu lực, cho nên đoàn xe cũng lọt vào tập kích. Hắn liều chết mới mang theo Bạch Mộng Hy tuôn ra thi triều, hiện tại còn tại bị truy sát. Kia một chút con vượn bộ dáng biến dị thể cực kỳ khó chơi, đừng thấy bọn chúng bụng phình phình, tứ chi lại làm gầy như que củi, nhưng là chúng nó hành động lại cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa chúng nó thành quần kết đội xuất hiện. Như là ác sài giống như, chuyên môn công kích nhược điểm của ngươi cùng uy hiếp, không thắng phiền nhiễu. Vấn đề lớn nhất vẫn là những cái này biến dị thể số lượng nhiều lắm, phía trước là địa hạ đào đất đạo đánh lén đoàn xe, kết quả đương trường liền có hai chiếc xe rơi vào cạm bẫy bên trong. Bên trong người cũng chịu khổ phân thay gặm ăn. Cư nhiên còn tại truy. Âm lãnh thanh niên mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía kính chiếu hậu, đoàn xe mặt sau vẫn như cũ có thể nhìn thấy kia một lùm tùng màu đỏ thân ảnh. Ngón tay của hắn hơi hơi run rẩy. Giống như là không kềm chế được tâm lý sát ý, muốn đi tự mình động thủ, nhưng là hộ vệ bản chức công tác lại nói cho hắn, nhất định phải đè lại tính tình, nếu không xảy ra sai lầm lớn. Mà đúng lúc này, xông lên phía trước nhất hồng hầu tử zombie đã bổ nhào vào đoàn xe một chiếc xe cuối cùng phía sau xe đắp lên mặt. Những quái vật kia tốc độ cực nhanh, dùng chi sau sắc bén móng vuốt bắt được xe có lọng che bên cạnh, sau đó mạnh mẽ sao lái xe sau thủy tinh. Trong xe hộ vệ áo đen lập tức theo cửa kính xe thò ra thân thể, hướng về kia một chút phá hư hồng hầu tử zombie chính là một trận mưa bom bão đạn. Hai ba con hồng hầu tử zombie bị đánh trúng mặt, trực tiếp ngã xuống xe, mặt sau đồng loại căn bản không quan tâm chúng nó, trực tiếp dẫm lấy kia một chút trúng đạn thi thể tiếp tục đuổi giết phía trước đoàn xe. Mà có chút linh hoạt hồng hầu tử zombie trực tiếp nhân cơ hội leo đến trần xe. Sau đó dùng sắc bén kia móng vuốt đào khoét kia đỉnh chóp, có chút hồng hầu tử zombie là chụp tới hộ vệ áo đen. Hộ vệ áo đen giơ súng bắn, nhưng là không chịu nổi những quái vật kia số lượng lại nhiều, thân ảnh lại nhanh nhẹn. Tránh né nhiều lần bắn, cuối cùng bắt được một tên hộ vệ áo đen. Sắc bén móng tay chớp mắt cắm vào mắt của hắn ổ, hộ vệ áo đen kêu thảm thiết một tiếng, súng trong tay giới nhưng lại đột nhiên tẩu hỏa, nhất thương bắn chết lái xe. Không có lái xe khống chế xe hơi trực tiếp đánh tới phía trước gương mặt xe hơi, sau đó đụng phải phố một bên bồn hoa, nhao nhao lật xe, mà kia một chút hồng hầu tử zombie nhao nhao phá mở cửa kính xe, chui vào bên trong. Ngay từ đầu còn có thể nghe được bên trong truyền đến mấy tiếng súng vang. Qua một đoạn thời gian, cũng chỉ có kêu thảm thiết cùng lành lạnh nhấm nháp tiếng. Không cần lo cho bọn hắn, toàn tốc mở. Thoát khỏi Tây Bắc khu, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Âm lãnh thanh niên hướng về tai nghe gầm nhẹ nói, sau đó đốc thúc lái xe rất nhanh rời đi nơi đây. Mà đang ở chỉ còn hai chiếc xe đoàn xe chuẩn bị nhanh cấp bách rút lui thời điểm, phía trước cơ động đường xe chạy lộ bỗng nhiên bị một tảng đá lớn tạp bên trong, hoàn toàn ngăn chặn ở, đứng ở trên cầu vượt Trần Khải Siêu nhìn xem rõ ràng nhất. Vừa mới ra tay chính là một cái cao giai biến dị thể, đó là một cái như là tinh tinh vậy zombie, chẳng qua là hoàn toàn hai chân đứng thẳng. Thân hình của nó cao lớn, từ xa nhìn lại ít nhất cao hơn 3 mét, cả người càng là dài khắp cùng những con khỉ kia zombie vậy màu hồng lông tơ. Đừng nói kia cổ trương lên, mắt thường có thể thấy được cơ, cho dù là kia xẻng vậy bàn tay, cũng để cho nhân không chút do dự bị nó bắt được, trực tiếp đập vỡ đầu có khả năng. Mà cổ kia cao lớn biến dị thể trên tay còn cầm lấy một đoạn tàn thi. Trần Khải Siêu kinh ngạc phát hiện, cổ kia tàn thi cả người hiện lên màu tím cơ. Mặt vỡ cực độ trơn bóng, đúng là chính mình phía trước chém giết màu tím biến dị thể. Chính là hiện tại nó tại kia hồng tê trong tay, lại giống như thịt bò đầu vậy. Bị tùy ý cắn xé, hoàn toàn đã không có phía trước hung kính. Bất quá hai chiếc xe kia lái xe cũng là lão thủ, cũng nhìn sắp đụng lên khối kia chặn đường tảng đá lớn, liền vội vàng đánh nhẹ tay lái, làm xe hơi đi va chạm lộ nha bồn hoa. Dùng kịch liệt ma sát đến khiến cho xe hơi hàng tốc. Cuối cùng khiến cho xe hơi tại cự thạch trước dừng lại. Trên xe Bảo Tiêu lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa chạy đi ra, mà Bạch Mộng Hy đã ở chóng mặt bên trong bị âm lãnh thanh niên kéo xuống xe. Đã đuổi kịp đến cái kia một chút hồng hầu tử zombie nguyên bản khẩn cấp không chờ được muốn nhào qua, chia sẻ tới tay con mồi, lại bị một khối tàn thi cấp đập đến óc căng thẳng, nội tạng toát ra. Hồng tê zombie hướng về chúng nó phát ra một trận rống giận. Mà kia một chút hồng mao hầu tử zombie xuất phát từ cấp bậc bản năng, lập tức giải tán. Nhưng là chúng nó lại luyến tiếc bỏ đi kia một chút mỹ vị đồ ăn, chỉ là xa xa trốn tại dưới phòng phía sau cây, nghĩ đến là chờ đợi chia sẻ một chút canh thừa thịt nguội. Hồng tê zombie trên người kia nồng đậm màu hồng, lông tơ phía trên còn treo một chút sền sệt dính màu tím máu đen, đó là phía trước cái kia không hay ho màu tím biến dị thể lưu lại. Nó kia nổi lên hai cái huyết sắc con mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mấy người, phản phất là tại nghĩ nên làm sao chia hưởng trên bàn ăn mỹ vị. Mà Trần Khải Siêu là yên lặng nhìn chăm chú kia hồng tê zombie, hắn tuy nói nhìn thấy Bạch Mộng Hy, cũng không có lập tức ra tay. Nếu Bạch Mộng Hy bên người còn có bảo tiêu, vậy đã nói rõ tạm thời vẫn là an toàn. Âm lãnh thanh niên sắc mặt có chút ngưng trọng, quái vật trước mắt rõ ràng không phải là kia một chút hồng hầu tử, chỉ sợ là nan để giải trừ. Zombie vẫn là thừa kế sinh vật bản năng, nhìn trời địch cùng cường giả sinh ra một loại bản năng sợ hãi. Cho nên nguyên bản nghe được thương tiếng cùng chiếc xe va chạm tiếng thi đàn nhóm, tại vừa rồi hồng tê zombie cái kia một tiếng hét lớn bên trong. Tất cả đều xa xa trốn tránh ra, linh trí của bọn chúng cơ bản là số 0, chỉ biết là cách xa cường giả cùng thiên địch cố hết khả năng xa một chút, căn bản không dám mơ ước cường giả đồ ăn cùng con mồi. Nổ súng. Không có do dự. Âm lãnh thanh niên trực tiếp hạ lệnh thủ hạ nổ súng, may mắn còn tồn tại 5-6 danh hộ vệ áo đen đồng thời cử cánh tay bóp cò, theo bọn hắn đều nhịp động tác đến nhìn, rõ ràng cho thấy trải qua tỉ mỉ huấn luyện. Phanh. Phanh, phanh, liệt tục không ngừng thương âm thanh lên, màu đỏ tươi viên đạn tại cuồn cuộn khói nhẹ che giấu hạ bắn ra, hướng về hồng tê zombie vọt tới. Nếu như tại bình thường, rõ ràng như vậy thương tiếng đã sớm hấp dẫn đến các loại zombie chú ý. Nhưng là tại có cao giai biến dị thể tọa trấn dưới tình huống, khi một chút zombie cảm nhận đến cường giả tồn tại, căn bản không dám tới gần, nhất thời trừ phòng phía dưới phía sau cây hồng hầu tử zombie bên ngoài. Phụ cận nhưng lại đã không có cái khác zombie tồn tại, khi liên miên đạn mạc đập tại hồng tê zombie trên người, nhưng không có bất kỳ hiệu quả nào, quả thực giống như đập tại tấm thép phía trên, trừ bỏ kích thích lên thành phiến tia lửa bên ngoài, thậm chí đều không thể bắn vào đối phương bắp thịt bên trong. Mà hồng tê zombie cũng là tràn ngập đắc ý phát ra liên tục gầm nhẹ, phản phất là tại hướng đối phương tỏ vẻ khiêu khích. Khi một chút địa ngục môn đệ tử cũng là sắc mặt khó coi, phía trước zombie tuy nói số lượng nhiều, hoặc là cực kỳ linh hoạt. Tuy nhiên lại cùng nhân loại giống nhau, đạn đối kỳ hữu dụng, hiện tại đối mặt, xe tăng, vậy kẻ địch, bọn hắn nhất thời nhưng lại không cách nào phá phòng. Đổi thư linh đạn. Âm lãnh thanh niên bảo vệ Bạch Mộng Hy đi đến tương đương an toàn khu vực. Hắn nhìn phụ cận cầu vượt, sau đó quyết đoán đối thủ ra lệnh. Khi một chút hộ vệ áo đen lập tức theo bên trong túi lấy ra một đám đặc thù màu xanh bắn kẹp, sau đó thay thế đã đánh hụt bắn kẹp, lại giơ lên kia phả ra khói xanh họng súng. Nhắm ngay hồng tê zombie. Mà hồng tê zombie cũng không biết đối phương căn bản đã thay chuyên môn viên đạn, vẫn là hưng phấn hướng về bọn hắn trào phúng gầm nhẹ. Nhưng là lúc này, nó tính sai. Cùng với chói tai thương âm thanh lên. Hồng tê zombie trên người chợt bột phát ra ít nhất 7-8 chỗ màu đen huyết vụ. A a a a. Hồng tê zombie phát ra từng trận thống khổ gào thét, nó không nghĩ đến chính mình cư nhiên bị thương, bị kia đặc thù thư linh đạn đánh cho liên tục rút lui, thiếu chút nữa chưa bị kia đại đường kính viên đạn cấp vén té xuống đất. Mà hộ vệ áo đen phát hiện thư linh đạn hiệu quả không sai sau đó, một bên che giấu Bạch Mộng Hy lui lại, một bên hướng về hồng tê zombie nổ súng bắn. Bảo đảm đối phương không có khả năng truy. Có thể là bọn hắn đánh giá thấp hồng tê zombie lợi hại. Chỉ thấy người sau mạnh mẽ không lưng tụ lực, một lúc sau đạo kia cao hơn 3 mét thân ảnh liền trực tiếp xẹt qua đỉnh đầu của mọi người, sau đó rơi xuống âm lãnh thanh niên, Bạch Mộng Hy cùng một đám hộ vệ áo đen ở giữa. Mắt thấy hồng tê zombie sắp đại khai sát giới thời điểm, âm lãnh thanh niên bỗng nhiên ánh mắt mãnh liệt, một lúc sau bóng dáng của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Sau đó xuất hiện ở nổi giận hồng tê zombie trước mặt, trực tiếp một cước đá vào người sau cầm dưới. Vô cùng uy lực công kích trực tiếp đem đối phương đá bay ra ngoài. Người khác không nhìn thấy, chỉ có thời khắc chú ý chiến trường được Trần Khải Siêu phát hiện, âm lãnh kia thanh niên ra chân chớp mắt, bắp chân chớp mắt xuất diễn một cổ lạnh lùng lạnh lẽo thấu xương. Mà kia hồng tê zombie cầm dưới cũng xuất hiện mảng lớn khối băng, hơn nữa kia khối băng còn tại lan tràn bên trong, hiển nhiên hắn không phải là tu luyện cái gì âm hàn võ đạo, chính là băng hệ dị năng giả. Khụ khụ khụ. Hồng tê zombie phát ra trận trận ho khan. Điều này làm cho Trần Khải Siêu có chút tò mò, chẳng lẽ zombie cũng có khả năng ho khan sao? Mà một lúc sau, kia khối băng nhanh chóng đang khuếch đại, rất nhanh liền đem không ngừng giãy dụa hồng tê zombie đông lạnh thành một khối khắc băng. Tường ca uy vũ a, lợi hại như vậy biến dị thể, cũng không phải là đối thủ của ngươi. Một cái thông minh hộ vệ áo đen lập tức chụp lên âm lãnh thanh niên nịnh bợ, mà khác chậm một nhịp các đồng nghiệp cũng nhao nhao theo sát phía sau. Mà âm lãnh thanh niên lại không có gì đắc ý thần sắc, hắn liếc nhìn kia vẫn như cũ đang không ngừng lay động zombie khắc băng, cùng với xa như vậy chỗ rục rịch hồng hầu tử zombie, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cầu vượt. Lúc này Trần Khải Siêu muốn ẩn nấp đã không kịp. Hoàn toàn bị vậy được nhân nhìn thấy, kia một chút nghiêm chỉnh huấn luyện hộ vệ áo đen lập tức giơ súng lục lên, nhắm ngay Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu biến sắc, cũng giơ lên súng tự động, nhắm ngay kia một chút hộ vệ áo đen. Mắt thấy hai phe thế lực thực khả năng va chạm gây gỗ thời điểm. Kia nguyên bản biến thành khắc băng hồng tê zombie bỗng nhiên phát ra một tiếng nổi giận gầm rú, sau đó liền nhìn đến từng đường cái khe từ đỉnh đầu xuất hiện, đại lượng vụn băng hoa lạp lạp rớt xuống đất. Âm lãnh thanh niên biến sắc, liền vội vàng kéo lấy Bạch Mộng Hy hướng về cầu vượt chạy tới. Mà kia một chút giằng co hộ vệ áo đen cũng không kịp rất nhiều, liền vội vàng vòng hồng tê zombie rút lui. Bọn hắn coi như là có chiến thuật rèn luyện hàng ngày, hướng về Trần Khải Siêu giơ súng nhắm động tác còn bảo trì. Chính là ngay tại một người cuối cùng phải đi lên thang lầu thời điểm. Nhất cái xẻng vậy thô to, tràn đầy sắc nhọn móng tay hồng mao bàn tay to cầm gặp cánh tay của hắn. Tên kia hộ vệ áo đen một mực đề phòng cầu vượt thượng Trần Khải Siêu, cũng không phòng hồng tê zombie đột nhiên phá băng mà ra. Một tay lấy hắn tha vào ngực bên trong. A a a. Từng đợt tiếng kêu thảm theo âm lãnh thanh niên phía sau truyền đến, hắn lại không quay đầu lại, trực tiếp kéo lấy Bạch Mộng Hy hướng về cầu vượt chỗ chạy tới. Kia một chút hộ vệ áo đen tuy nói đau lòng đồng bạn chết thảm, nhưng là cũng không dám dừng lại. Liền vội vàng theo sát phía sau. Nghe đồng bạn liên tục kêu thảm thiết, bọn hắn cũng là tâm lý ưu tư. Là ngươi! Là ngươi! Là ngươi! Đợi đến một đám nhân đi đến cầu vượt gặp mặt sau đó, Bạch Mộng Hy. Âm lãnh thanh niên cùng Trần Khải Siêu hai miệng đồng thanh nói. Bạch Mộng Hy không nghĩ tới cư nhiên sẽ lại độ gặp được cái kia chính mình vài lần làm mộng xuân nam chính, nàng cắn cắn chính mình đỏ hồng môi, giữa hai hàng lông mày nhưng lại bản năng giào giạt một tia mị ý. Không biết vì sao, nàng đối với Trần Khải Siêu hình như có loại mông lung cấm kỵ chi yêu ý tứ, rõ ràng đối phương chính là đối với chính mình có cứu mạng chi ân thôi. Vì sao nàng lại có chút không dám cùng Trần Khải Siêu đối diện? Phía trước bị mai tại dưới phế tích sự tình, Bạch Mộng Hy cũng chỉ là mơ hồ có phát giác, cũng không thể hoàn toàn xác định. Về phần âm lãnh thanh niên, hắn ngược lại thứ nhất mắt liền nhìn thấu thân phận của đối phương, dù sao Trần Khải Siêu đoạn kia thời gian là Tạ Đằng Long bên người hồng nhân. Mà Trần Khải Siêu cũng chú ý tới âm lãnh kia thanh niên là Đằng Long tập đoàn bộ an ninh môn phó giám đốc. Trần tiên sinh, là ngươi. Ngươi không chết thật sự là quá tốt. Âm lãnh thanh niên nhãn châu chuyển động, lập tức bài trừ vẻ mỉm cười. Sau đó hướng về Trần Khải Siêu nói. Nha! Ép thị đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, Tạ tổng tài, quân đội đâu này? Trần Khải Siêu liên tiếp sổ hỏi. Âm lãnh thanh niên chần chờ một lát, còn chưa kịp nói, Bạch Mộng Hy liền chen miệng nói. Thi triều đột phá phòng tuyến, ép thị xong rồi. Chỗ tránh nạn đại bộ phận đều luân hãm, chúng ta đón xe nguyên vốn chuẩn bị thoát đi, kết quả gặp được thi triều. Tạ tổng tài là theo quân đội đã tan tác. Tuy nói sớm có đoán trước, nhưng là từ Bạch Mộng Hy trong miệng nghe thế một chút, hắn vẫn là hít một hơi khí lạnh, hiện tại dựa vào triều đình cùng quân đội đã không được, tuy nói cao cấp biến dị thể cũng không có bao nhiêu tại phụ cận, nhưng là kia đầy khắp núi đồi thi triều. Vẫn để cho người bình thường không thể đối kháng. Chỉ bất quá bây giờ đã không kịp dung bọn hắn tự hỏi, cổ kia hồng tê zombie đã thuận theo thang lầu leo lên cầu vượt. Nguyên bản không ngừng rống giận hồng tê zombie, tại cảm nhận đến Trần Khải Siêu khí tức sau đó. lại nhất thời ở giữa không dám dễ dàng tiến lên, nó đứng ở cầu vượt cửa thang lầu, do dự băn khoăn không tiến lên. Âm lãnh thanh niên không nghĩ tới Trần Khải Siêu cư nhiên trấn trụ Hồng Tê Zombie, nhất thời cũng không nghĩ đến, hắn cau mày muốn suy nghĩ ra đối sách. Nhưng là đối với đồ ăn khát vọng, làm linh trí không tính là cao Hồng Tê Zombie vẫn là không nhịn được phát động công kích. Rống. Hồng Tê Zombie rống giận một tiếng, sau đó hướng về âm lãnh thanh niên bọn hắn đánh tới. Trần tiên sinh, nếu không ngươi. Điệp. Âm lãnh thanh niên vừa mới chuẩn bị tiếp đón Trần Khải Siêu đi đối phó Hồng Tê Zombie, không nghĩ tới nhưng căn bản không được đến đáp lại, tương phản hắn quay đầu vừa nhìn, đã thấy Trần Khải Siêu dùng chiến trường cứu trị bị thương tư thế. Đem Bạch Mộng Hy một phen gánh tại bả vai, sau đó lặng yên không một tiếng động đã chạy tới cầu vượt một khắc nghiêng cửa thang lầu, chính hướng về phía dưới bỏ chạy, đem hắn nhóm lưu tại nguy hiểm khu vực. Trần Khải Siêu cũng là vì trả thù địa ngục môn đối với chính mình vứt bỏ. Hắn không biết đó là miễu ngoan độc kế sách, đã đem thù hận đặt ở Tạ Đằng Long trên người. Hắn biết Bạch Mộng Hy là Tạ Đằng Long chị vợ, một khi đã như vậy không bằng đem nàng cướp đi, sau đó hố một đợt thủ hạ của hắn. Coi như là báo thù bớt giận. Người làm cái gì, người mau đưa ta buông xuống đến. Bạch Mộng Hy không nghĩ tới Trần Khải Siêu cư nhiên như thế lớn mật, trực tiếp như là thổ phỉ cướp cô dâu vậy, đem chính mình khiêng lên đến bước đi. Nàng cảm nhận đối phương nồng đậm nam tính khí tức, cùng với kia rộng lớn lưng bả vai, liền vội vàng mắt cỡ đỏ mặt, vừa tức vừa thẹn hờn dỗi nói. Trần Khải Siêu đã ở cảm nhận Bạch Mộng Hy kia mềm mại vòng eo cùng no đủ bờ mông. Nhịn không được liếm môi một cái, tức giận nói, ngươi cho rằng bằng mấy cái lạng khoai lang xú điểu đảng, có thể mang theo ngươi an toàn ly khai sao? Còn phải dựa vào ca ca ta. Bạch Mộng Hy nhịn không được hờn dỗi nói, không biết xấu hổ. Ngươi đem ta buông xuống đến. Chương 95, thoát đi ép thị Trần Khải Siêu lại cố ý sờ soạn nàng no đủ bờ mông, sợ tới mức Bạch Mộng Hy muốn thét chói tai, bất quá nàng còn biết hiện tại không khả năng hấp dẫn zombie. Vội vàng dùng tay ngọc đem miệng nhỏ che. Bất quá nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt lại mang theo một tia phẫn uất cùng bất mãn. Trần Khải Siêu hiện tại không có thời gian giải thích cho nàng bao nhiêu, mà là khiêng trung niên mỹ phụ, bất quá tại thang lầu ở giữa lên xuống. Hắn đã thi triển khởi khinh công, không ngừng ở mặt zombie đỉnh đầu ở giữa phiêu lược. Mỗi một cụ bị hắn thải trung đỉnh đầu zombie, cũng sẽ ở chân hắn chưởng sau khi rời đi, đầu nổ tung mà hoàn toàn tử vong. Mà Trần Khải Siêu lại giống như tiểu thuyết võ hiệp trung cao thủ vậy. Không ngừng tại thi đàn bên trong đi trước. Bạch Mộng Hy khẩn trương cả người run rẩy, trắng hồng tay ngọc gắt gao che lấy chính mình môi hồng, không cho chính mình phát ra âm thanh. Mà Trần Khải Siêu là ổn định khí tức, không ngừng thừa dịp zombie không có chú ý tới thời điểm. Liền thải tại đầu của đối phương phía trên mượn lực, rất nhanh liền di động vài trăm thước. Tại không có cao giai lây nhiễm thể ngăn trở thời điểm. Những cái này bình thường zombie căn bản ngăn trở không được đã là tiểu cao tay Trần Khải Siêu. Chẳng sợ bả vai còn có cái Bạch Mộng Hy. Hắn lúc này đã đi đến Mỹ thực quảng trường nhất chỗ bí ẩn nơi cửa sau, Trần Khải Siêu bức thiết muốn bổ sung đồ ăn, cho nên nhất định phải tiên tiến Mỹ thực quảng trường điều tra một đợt. Nhìn nhìn có cái gì không đồ ăn có thể bổ sung. Mà Mỹ thực quảng trường có thật lớn phía dưới gara, hẳn là có thể có ô tô cung bọn hắn cưỡi. Lúc này kia cung công nhân viên ra vào cửa sau chính hờ khép, Trần Khải Siêu đem Bạch Mộng Hy chậm rãi buông xuống. Người sau ngược lại không có làm ra vẻ phiến hắn bạc tai linh tinh, chính là thoáng cùng Trần Khải Siêu tách ra một chút khoảng cách, mang theo một tia cẩn thận cùng kiên kỵ nhìn về phía người sau. Trần Khải Siêu dùng họng súng đẩy ra cửa phòng khép hờ. Lập tức liền nhìn thấy mấy cổ tại công nhân viên thông đạo bồi hồi zombie. Đang nghe động tĩnh sau đó, chúng nó chậm chạp quay đầu đến. Nhưng là còn chưa kịp hé miệng, đã bị Trần Khải Siêu nhất bể đầu. Nguyên bản động đao hẳn là an toàn hơn. Nhưng là đầu này công nhân viên thông đạo có chút hẹp hòi, dùng đao có thể chế ngự, cho nên dứt khoát tốc chiến tốc thắng. Không thể không nói Trần Khải Siêu vận khí là thật sự rất, hắn vừa dọn dẹp nơi cửa sau mấy cổ zombie, liền phát hiện tràn đầy hàng hóa. Đều đôi tại một chỗ khố phòng, vậy hẳn là địa hạ siêu thị kho hàng. Tại thi thay đổi bùng nổ phía trước, đều chưa kịp dỡ hàng, đặt tới khay chứa đồ phía trên. Mà phía trước quân đội nhân thủ thiếu, tự nhiên cũng không có đi phái người khuân vác. Tạ phu nhân, giúp đỡ a. Những thứ này đều là đồ ăn cùng thức uống. Trần Khải Siêu có chút hưng phấn nói. Tại tận thế không có so đồ ăn cùng thức uống càng trọng yếu hơn được rồi, bất quá hiển nhiên bọn họ là chuyển không đi những cái này. Cũng may có đẩy xe, dọn đi một bộ phận vẫn là có thể. Bạch Mộng Hy thở dài một tiếng, nàng Đỗ cũng không phải là cái loại này hoàn toàn nuông chiều từ bé nhà giàu nữ, cũng thường xuyên làm một chút gia vụ, xưa nay vừa vui vui mừng tập thể hình. Không đến mức tay trói gà không chặt. Chính là dời một chút vật tư sau đó, Trần Khải Siêu lại có một chút bất đắc dĩ, trước mắt không có thích hợp tái cụ A, hắn không có tái cụ có thể đi khuân vác kia một chút vật tư. Ngay tại Trần Khải Siêu tốt đang rầu rĩ thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến thương âm thanh, hắn tưởng rằng địa ngục môn đệ tử cùng hồng tê zombie giao hỏa lên. Kết quả lại là một trận chiếc xe thắng gấp chói tai động tĩnh, lúc này làm Trần Khải Siêu bị hôn mê rồi. Hắn đem một cây súng lục nhét vào Bạch Mộng Hy tay bên trong, hỏi, ngươi biết lái thương sao? Bạch Mộng Hy đầu tiên là sửng sốt, sau đó mang theo một tia ngạo khí nói, ta cũng không là cái gì nũng nịu nhà giàu nữ, không nói gạt ngươi. Ta từ nhỏ hãy cùng ba ta học bắn. Trần Khải Siêu cũng là hơi sững sờ, hắn chợt nhớ tới đến về Bạch Mộng Hy nghe đồn, nghe nói nàng là phía trước một cái tung hoành giang hoài một cái hắc đạo lão đại nữ nhi. Nghĩ như vậy. Có lẽ Tạ Đằng Long cùng Tạ thị trưởng cưới Bạch gia tỷ muội cũng là vì đạt được Bạch gia tại hắc đạo thế lực duy trì a. Ngươi không sợ ta bắt tới tay thương, trước hết giết ngươi sao? Bạch Mộng Hy bỗng nhiên giơ tay lên thương. Nhắm ngay Trần Khải Siêu ngực. Trần Khải Siêu lại cực kỳ lạnh nhạt, cười nói, nếu như ngươi cho rằng giết ta, mình có thể thoát đi cái này thi triều tung hoành đô thị lời nói, vậy nổ súng tốt lắm. Còn có một chút chính là, ngươi cho rằng ngươi có thể nhấc súng bắn chết ta sao? Nếu như ngươi nổ súng sau đó, sự tình như thế nào phát sinh, ta cũng không dám bảo đảm nhé. Này nói cho hết lời, Trần Khải Siêu dùng một loại cực kỳ dâm tà ánh mắt, đem Bạch Mộng Hy theo quyến rũ khuôn mặt, đến bộ ngực đầy đặn. Rồi đến thon gọn vòng eo, rồi đến bị kia quần bó bọc lấy tròn trịa rất kiều bờ mông, cuối cùng rơi đến đó thon dài chân đẹp phía trên. Cái loại này trần trụi dâm tà bộ dáng, quả thực không chút nào che giấu. Bạch Mộng Hy hơi hơi túc ặc. Nàng cuối cùng vẫn là đem nâng lấy súng lục tay ngọc buông xuống. Này là được rồi. Trần Khải Siêu cười nhẹ, hắn kể từ cùng Bạch Mộng Hy từng có da thịt gần gũi, điên cuồng ân ái sau đó, liền đối với kia mang theo cao quý lãnh diễm khí chất thị trưởng phu nhân có dâm tà ý tưởng. Nếu như đặt ở trước kia, thậm chí đặt ở thành phá phía trước, Trần Khải Siêu đều không có tư cách cùng năng lực đi chiếm lấy trước mặt cái này thị trưởng phu nhân, nhưng là bây giờ thì phải là một loại khác thuyết pháp. Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi Sách Hiệp Viện, Fan. Ngay tại Trần Khải Siêu sắp xoay người chớp mắt, Bạch Mộng Hy bỗng nhiên giơ súng, hướng về hắn chính là nhất thương. Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, nhưng là rất nhanh hắn liền nghe được phía sau truyền đến vật nặng ngã xuống đất âm thanh. Hắn xoay người nhìn lại, đã thấy trên mặt đất nằm cái óc trúng đạn zombie. Thân thể trả vốn có thể co quắp vài cái. Trần Khải Siêu có chút kinh ngạc nhìn về phía Bạch Mộng Hy. Mà Bạch Mộng Hy nhìn đến Trần Khải Siêu cũng không có sợ hãi, bộ dáng khiếp sợ, lập tức có chút buồn rầu nói, ta còn cho rằng chiêu thức ấy có thể đem ngươi hù dọa đâu. Trần Khải Siêu nhìn Bạch Mộng Hy kia vô cùng thiếu nữ bộ dáng ngây thơ khí chất thời điểm, nhưng lại nhịn không được nhớ tới này tại bên ngoài bạn gái trước Bùi Văn Thiến, tiện đà nhớ tới mẫu thân của mình, bà ngoại, dì cả vân vân kia một chút thân nhân. Chiến hữu cùng hậu cung. Bạch Mộng Hy nhìn Trần Khải Siêu trên mặt không ngừng lập lờ dâm tà, trầm tư, ngọt ngào, lo lắng các loại biểu cảm thời điểm, cũng có một chút không biết hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Mà lúc này xa xa bỗng nhiên có một lượng rách tung tóe chính là xe tải đánh thẳng về phía trước. Đem toàn bộ chặng đường chướng ngại, đương nhiên cũng bao gồm ven đường zombie. Khi một chút bình thường zombie gặp phải bùng đầu xe, va chạm, tự nhiên cũng là bị nghiền ép được hóa làm thịt nhão. Trần Khải Siêu đồng tử co rụt lại, tuy nói kia tại buồn sau xe. Đỡ lấy thúc một cái súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá to lớn đại hán cực kỳ dễ thấy. Nhưng là kia tài xế lái xe, hắn lại cực kỳ quen thuộc, lại là hắn tốt bạn gây Vương Chấn Võ. Mà chỗ kế tài xế đang tại tay cầm súng tự động. Chính hướng về sau bắn phá nữ lang, cũng là hắn thành thục người, đúng là Vương Chấn Võ bạn gái, cùng chính mình từng có một đoạn sương sớm nghiệp duyên Tô Giai Tuệ. Mà điên cuồng nghiền ép toàn bộ, lái xe Đào Vong, lái xe Vương Chấn Võ cũng nhìn thấy Trần Khải Siêu cùng Bạch Mộng Hy. Hắn lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó đánh tay lái, hướng về người sau hô, lão Trần, mau chuẩn bị lên xe. Tô Giai Tuệ nghe được tên này thời điểm, thân hình run run, tuy nhiên lại không muốn trở về đầu, làm bạn trai phát hiện chính mình không thích hợp. Trần Khải Siêu lại chưa từng lại khẩn trương, ngược lại quay đầu hướng về Bạch Mộng Hy nói, cái này không phải là buồn ngủ đến đây gối đầu sao, lớn như vậy chính là xe tải cũng đủ chúng ta chuyển kia một chút vật tư. Bạch Mộng Hy nhưng không có lạc quan như vậy. Nàng nhíu dễ nhìn lông mày, sau đó nói, ngươi đừng lạc quan như vậy, ngươi nhìn hắn nhóm có súng máy hạng nặng cùng súng tự động, còn chạy trốn được chật vật như vậy, không chừng mặt sau theo lấy lợi hại gì đồ vật đâu. Chạy mau a. Khải Siêu, mặt sau có lợi hại ngoạn ý. Vương Chấn Võ đem đầu đưa ra cửa kính xe, kéo lấy cổ họng hướng về còn tại nguyên chỗ Trần Khải Siêu hét lớn. Trần Khải Siêu còn không có phản ứng thời điểm, một đạo hắc ảnh liền lấy tốc độ cực nhanh tại mưa bom bão đạn ở giữa không ngừng qua lại xẹt qua. Tránh né tầng tầng lớp lớp đạn mạc, sau đó giết xe tải sau sương bên trong. Chỉ thấy người kia sắc mặt xanh mét, khi còn sống hẳn là còn rất trẻ, nếu không phải là biểu cảm quá mức dữ tợn, lờ mờ có thể nhìn đến ngũ quan đó thanh tú. Hơn nữa mi tâm của hắn ở giữa còn dài hơn ra một cái quỷ dị màu tím con mắt, kia mai con mắt không ngừng chuyển động, phóng thích quỷ dị khiếp người hào quang. Hắn trên người sức lực trang rách nát không chịu nổi, bên ngoài là tráo một thân hắc bào. Này! Cái này không phải là... Tô Giai Tuệ nhìn đến người kia bộ dáng sau đó, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, giống như nhận thức đối phương giống như, chấn kinh đến ngay cả lời đều nói không ra. Mà kia tam nhãn quái nhân căn bản không cho bọn hắn tự hỏi thời gian. Cầm hướng về phía thanh kia trì súng máy hạng nặng tráng hán, tại cách xa nhau gần như vậy dưới tình huống, tráng hán kia cũng không dám tùy tiện nổ súng, chỉ có thể theo bên trong tay áo trật ra một thanh chủy thủ quân dụng, hướng về tay của đối phương cổ tay chém tới. Không thể không nói, hắn động tác hành vân lưu thủy, vừa nhìn chính là cái luyện công phu. Nhưng là kia tam nhãn quái nhân lại bắt lại chủy thủ của hắn, kia ngón tay thon dài nhẹ nhàng sờ, mặc cho tráng hán như thế nào phát lực, đều không có biện pháp đem chủy thủ từ đối phương ngón tay ở giữa rút ra hoặc là tiếp tục đâm vào. Tam nhãn quái nhân ngón tay như là dịch ép kìm giống như, dễ dàng hoạt động, liền đem kia bách luyện thép tinh chế chủy thủ quân dụng cấp gãy. Tráng hán thấy thế lập tức biến chiêu, hắn trực tiếp năm ngón tay khuất duỗi, hóa quyền vì chưởng. Hướng về tam nhãn quái nhân ngực vỗ tới. Trần Khải Siêu nhìn đến đối phương bàn tay tràn đầy vết chai, nghĩ đến cũng đúng tinh thông quyền chưởng công phu ngoại gia hảo thủ, hắn cũng muốn nhìn một chút kia tam nhãn quái nhân đến tột cùng là cái gì tỷ lệ. Người sau tình huống có chút kỳ quái, nhìn qua như là zombie, nhưng giống như lại có một chút không giống. Mà đối mặt với cái này cực kỳ bá đạo một chưởng, trước mắt tam nhãn quái nhân lại không nhúc nhích chút nào, giống như tính trước kỹ càng. Thẳng đến tráng hán kia bàn tay cơ hồ tiến đến hắn mặt trong nháy mắt mới nghiêng đầu né tránh, sau đó hai tay lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế cách chặn tráng hán cánh tay, triệt tiêu đối phương toàn lực nhất kích. Tráng hán gặp nhất kích không thành. Liền vội vàng nhanh chóng biến chiêu, lấy đùi phải làm trục, chân trái câu đá tam nhãn quái nhân hạ bàn, nhưng không ngờ đối phương sớm đã dự liệu được hắn chiêu thế đi hướng, hai tay ngăn cách ở hắn cánh tay trái đồng thời. Đầu gối phải rất nhanh đỉnh nổi công kích tráng hán âm đạo. Đối mặt tam nhãn quái nhân kia âm độc chiêu thế, tráng hán chỉ có thể dùng đá ra chân trái bắp chân cứng rắn ăn hắn một kích kia. Nguyên bản tại tráng hán nhìn đến, đối phương cho dù võ công lại mạnh mẽ, cũng không giống là luyện ngạnh khí công hoặc là kim cương thể cái loại này. Cho dù cứng đối cứng cũng là hắn chiếm ưu thế. Nhưng là không nghĩ tới bắp chân cùng cứng rắn xương bánh chè một khi va chạm. Thật lớn xung kích trực tiếp đem tráng hán khiến cho thiếu chút nữa đứng không vững, lại tăng thêm tam nhãn quái nhân song tay khẽ vẫy cùng loại thái cực quyền trung, con ngựa hoang phân tông. Chiêu thế, hai tay hướng bộ ngực hắn vung lên, tráng hán cũng cảm giác nhất cổ cự lực hướng ngực tập kích đến, cả người giống như cùng diều đứt dây bình thường té bay ra ngoài. Vương Chấn Võ nhìn đến vậy cũng bay đến xe tải phía trước tráng hán thời điểm. Liền vội vàng cấp bách đánh tay lái. Lốp xe tại phụ cận trên mặt đất bên trong điên cuồng bay nhanh, không sạch sẽ nước bùn bắn tung tóe tráng hán gương mặt, tráng hán chỉ cảm thấy chính mình xương sống cùng ngực đều là nóng rực mạnh liệt đau đớn. nhất thời cư nhiên không thể đứng lên. Mà Tam Nhãn Quái Nhân cũng là trực tiếp nhảy đến tráng hán trước mặt, con mắt thứ ba tình gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Sát! Vương Chấn Võ lập tức dừng xe, xách lấy căn thiết côn, hướng về Tam Nhãn Quái Nhân vào đầu đánh xuống. Chỉ thấy đối mặt vào đầu đánh xuống chân ghế, Tam Nhãn Quái Nhân cư nhiên không chút nào né tránh. Chính là rất nhanh đưa tay phải ra, lập tức rút xuống hắn một kích toàn lực thiết côn cư nhiên tại khoảng cách Tam Nhãn Quái Nhân ót chỉ có một tấc trái phải địa phương dừng lại. Trần Khải Siêu cẩn thận vừa nhìn, nguyên lai là Tam Nhãn Quái Nhân gần dựa vào tay phải thực, trung nhị ngón tay giống như cùng kìm sắt bình thường gắt gao kẹp lấy thiết côn. Mặc cho Vương Chấn Võ dùng lực như thế nào, thiết côn cũng không thể di chuyển mảy may. Tam Nhãn Quái Nhân mặt không biểu cảm, lập tức tay phải thực, trung nhị ngón tay hơi hơi dùng sức, hai ngón tay giống như dịch ép kìm giống như, cư nhiên đem Vương Chấn Võ trong tay căng kia inox chế tác côn thép, dễ dàng kẹp lấy hai đoạn. Tùy tay ném vào trên mặt đất. Mà lúc này Vương Chấn Võ lại phát hiện hai chân của mình hình như ly khai mặt đất, cúi đầu vừa nhìn mới phát hiện Tam Nhãn Quái Nhân lòng bàn tay trái bỗng nhiên tại bất tri bất giác ở giữa toát ra một cổ hắc khí. Tam Nhãn Quái Nhân nhắm ngay hắn khoát tay, cổ này nguyên bản quấn quanh cho hắn lòng bàn tay trái hắc khí bỗng nhiên đại thịnh, giống như một đầu hắc long bình thường quấn chặt lấy Vương Chấn Võ thân thể, đem hắn nhắc tới không trung bên trong. Nhìn đến Vương Chấn Võ bị hắc khí quấn lấy nhắc tới lơ lửng không trung, hai cái chân tại đó bên trong lăn không đạp loạn, đối mặt với cái này mạo hiểm một màn, Tô Giai Tuệ cũng liền vội vàng mở cửa xe, hướng về Tam Nhãn Quái Nhân chính là nhất thoi viên đạn vọt tới. Tam Nhãn Quái Nhân căn bản không nhìn những mầm móng kia bắn, sau đó bên phải giơ tay lên, từ chưởng thay đổi móng, lại là một cổ hắc khí bay lên, giống như một căn màu đen dây thừng giống như, gắt gao quấn chặt lấy Tô Giai Tuệ cổ. Tô Giai Tuệ giống như cùng một tên treo cổ tự tử thắt cổ người giống như, bị sáo trụ cổ. Tô Giai Tuệ liền vội vàng duỗi tay bắt đầu liều mạng trảo xả gáy trung cổ kia hữu hình vô chất hắc khí, nàng tuy nói là đặc thù bộ môn đi ra. Nhưng là cũng không có pháp lực, cũng không phải gì đó cường hãn dị năng giả hoặc là thuật sĩ, tự nhiên không cách nào phá giải cổ kia từ sát khí cùng khí thế hung ác huyển hóa ra đến hắc khí. Cho nên nàng chỉ có thể phí công tại không trung vung vẫy cánh tay. Hai chân liên tục không ngừng đạp loạn ý đồ tránh thoát hắc khí trói buộc. Mà lúc này Trần Khải Siêu bỗng nhiên ra tay, cử cánh tay dương đao, nhất cái hỏa diễm đao trực tiếp hướng đến Tam Nhãn Quái Nhân chưởng ở giữa hắc khí chém tới. Ai ngờ Tam Nhãn Quái Nhân lòng bàn tay hắc khí đại thịnh, nguyên bản giống như ngón cái phẩm chất hắc khí lập tức tăng tới chén trà giống như, hỏa diễm đao phách trảm tại phía trên, lập tức phát ra trận trận khét lẹt ghê tởm mùi vị. Nhưng là một lúc sau Tam Nhãn Quái Nhân bỗng nhiên kêu rên một tiếng, bàn tay giống như bị xà cắn một cái, trung một cái tử, lòng bàn tay hắc khí cũng bỗng nhiên cắt đứt. Mất đi nối nghiệp hắc khí duy trì, quấn chặt lấy Tô Giai Tuệ cùng Vương Chấn Võ cổ hắc khí lập tức tiêu tán. Hai người kia bởi vì sắp ngạt thở mà mềm mại thân thể bỗng nhiên, phần phật, một chút theo bên trong không trung rơi xuống dưới. Lúc này Tam Nhãn Quái Nhân lòng bàn tay xuất hiện một cái cháy đen tanh hôi lỗ máu, kia miệng vết thương phụ cận da thịt ngoại lật. Tỏa ra ghê tởm khí tức. Đó là Trần Khải Siêu bên ngoài sử dụng hỏa diễm đao đi chặt đứt cổ kia hắc khí thời điểm, vụng trộm lại dùng Bạch Mộng Hy đưa cho hắn thư linh đạn, bắn trúng Tam Nhãn Quái Nhân lòng bàn tay. Lúc này mới cứu Tô Giai Tuệ cùng Vương Chấn Võ một mạng. Các ngươi rút lui trước đến bên kia siêu thương cửa sau, ta tại bên cạnh đó phát hiện một chút vật tư, các ngươi nhanh chóng trang xa. Cái này biến dị thể ta đi đối phó. Trần Khải Siêu bình tĩnh chỉ huy nói. Ngươi một người có thể làm sao? Tuy nói bởi vì lúc trước sự tình, Tô Giai Tuệ không như thế nào nguyện ý cùng Trần Khải Siêu tiếp cận, nhưng là đối phương dù sao cứu chính mình. Nàng vẫn là thiện ý dò hỏi nhắc nhở một câu. Trần Khải Siêu hướng về nàng bỉ hoa một cái an tâm. Thủ thế, sau đó lộ ra một chút tự tin nụ cười, yên tâm đi, hiện tại ta đã không phải là phía trước ta. Tô Giai Tuệ, Vương Chấn Võ tuy nói không biết Trần Khải Siêu đã trải qua cái gì, nhưng là nhìn đến trước hắn biểu hiện. Lại tăng thêm tự tin bộ dáng, cũng không tốt nói cái gì đó, nhao nhao xoay người đi đỡ lên phía trước tráng hán. Sau đó cẩn thận nhiễu khai kia vẫn không nhúc nhích Tam Nhãn Quái người, tại phát hiện đối phương không có công kích ý nguyện thời điểm. Mới rất nhanh tiến xe, sau đó lái xe hướng về kia Mỹ thực quảng trường cửa sau đi qua. Đúng lúc này, phía trước mặt đất bỗng nhiên trầm xuống, một đầu thâm thúy khe hở bỗng nhiên xuất hiện ở xe tải phía trước, Vương Chấn Võ liền vội vàng dùng sức đánh tay lái. Mà lúc này kia đã có một chút biến hình, cửa xe bỗng nhiên hướng ra ngoài lái đi, tiếp lấy mười mấy chỉ màu đỏ sắc, khô héo giống như gỗ mục, có ít nhất cánh tay trẻ nít phẩm chất móng vuốt nhanh chóng theo bên trong cái khe duỗi đi ra. Hướng về kia bởi vì rất nhanh phanh lại mà thân hình không xong Tô Giai Tuệ công kích đi qua. Chúng nó gắt gao bắt được Tô Giai Tuệ mắt cá chân cùng bắp chân, sau đó kéo người sau triều kẻ đất trung đi qua. Tô Giai Tuệ nguyên bản liền bởi vì kịch liệt phanh lại mà thân hình không xong. Mà kia một chút kéo nhân quái vật khí lực cũng không nhỏ, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, nhưng lại hướng về kẻ đất ngã đi. Cũng may Tô Giai Tuệ dầu gì cũng là trải qua đặc thù huấn luyện, nàng một tay gắt gao nắm cửa xe bên cạnh. Một bên duỗi tay muốn đủ đến bạn trai Vương Chấn Võ đưa qua đến tay phải. Nhưng là Vương Chấn Võ còn chưa kịp đủ đến tay nàng, bỗng nhiên cào, lập tức, Tô Giai Tuệ thân thể bị kia một chút móng vuốt chợt kéo một cái, lập tức rơi xuống cái khe bên trong. Giai Tuệ. Vương Chấn Võ phát ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, hắn liền vội vàng dừng xe, nhanh chóng vọt tới cái khe một bên, đưa dài đầu xuống phía dưới thăm hỏi. Chỉ thấy Tô Giai Tuệ hai tay gắt gao nắm chặt lấy cái khe bên cạnh một khối đầu người lớn nhỏ xông ra nham thạch. Thân thể huyền treo tại không trung, cả người thể trọng đều dừng ở tại 10 căn tinh tế ngón tay phía trên, cho dù nàng trải qua chuyên môn huấn luyện, cũng không thể kiên trì nữa bao lâu, mắt thấy nàng liền muốn thể lực chống đỡ hết nổi. Càng phải mệnh chính là, tại âm u, sâu không thấy đáy cái khe bên trong bỗng nhiên toát ra rất nhiều đẩy cái lão đại, có được căn phòng phần bụng. Cao gầy tứ chi giống như trẻ con cánh tay vậy phẩm chất, cả người màu đỏ, hình thể giống như con vượn bình thường quái vật. Đúng là phía trước truy sát Bạch Mộng Hy các nàng cái kia một chút hồng hầu tử zombie. Những quái vật này chính trèo lên tại cái khe hai bên nham bức tường phía trên, không ngừng dùng khô héo tiểu móng vuốt lôi kéo Tô Giai Tuệ kia lơ lửng hai chân. Vừa nhìn thấy trên đỉnh đầu Vương Chấn Võ chính ý đồ duỗi tay kéo bạn gái đi lên, nhao nhao ngẩng đầu. Nhe răng trợn mắt được hướng Vương Chấn Võ rống giận, phát ra giống như con cú kêu xuân như vậy sắc nhọn khiếu tiếng. Vương Chấn Võ liền vội vàng theo phía trên xe chạy xuống đến. Sau đó đưa ra chính mình đùi phải, sau đó hướng về Tô Giai Tuệ nói, mau ôm lấy của ta đói chân. Hắn vừa nói, một bên lặng lẽ rút ra giấu ở sau thắt lưng tay thương. Mà lúc này Vương Chấn Võ bỗng nhiên dưới chân mềm nhũn. Dưới chân hắn bùn đất cư nhiên hỏng mất. Vội vàng không kịp chuẩn bị hắn một cái lão đảo cũng tùy theo đảo hướng cái khe trung đi. Vương Chấn Võ tâm lý lạnh bán giải, chẳng lẽ ta thật bỏng mạng tại đây? Ngay tại thân thể hắn mất đi cân bằng. Ngã vào kẻ đất chớp mắt, bỗng nhiên cảm giác tay phải của mình căng thẳng, bị người khác chặt chẽ chộp vào tay bên trong, lập tức thân thể hắn cũng bị cứng rắn dừng ở cái khe bên cạnh, quay đầu vừa nhìn nguyên lai là phía trước bị tam nhãn quái nhân đánh ra đi tráng hán. Tại nguy cơ thời điểm hai tay gắt gao kéo lại đồng bạn cánh tay, hiện tại hắn sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng ý đồ ra sức đem Vương Chấn Võ cùng Tô Giai Tuệ theo hồng hầu tử zombie trong tay túm đi lên. Nhưng là nề hà đối phương số lượng thật sự nhiều lắm. Tráng hán tuy rằng dùng hết toàn lực, nhưng là ba người bọn hắn nhân vẫn là giống như một chuỗi đường hồ lô vậy, mắt nhìn từng giọt hướng cái khe trong vực sâu tha túm đi qua. Lúc này Tô Giai Tuệ bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng. Hai người cúi đầu nhìn lại, phát hiện hai cái hồng hầu tử zombie cư nhiên một cái kéo lấy Tô Giai Tuệ một chân, lơ lửng thân thể đung đưa tới lui giống như cùng ngoạn xích đu giống nhau. Tô Giai Tuệ thân thể cũng như xích đu giống nhau trái phải đong đưa đảng. Mỗi lần đều là cơ hồ liền muốn đụng vào cái khe nham bức tường thượng cái kia thiên quân một phát, hồng hầu tử đám zombie đều biết dùng chính mình thon dài linh hoạt hai chân tại nham bức tường thượng một điểm, triệt tiêu thân thể đánh về phía nham bức tường xung lượng. Mượn cơ hội bắn ngược trở về. Tại trải qua vài lần như vậy trêu đùa sau đó, Tô Giai Tuệ tại thể lực cùng tinh thần phía trên đều lọt vào tổn thất thật lớn, nàng đã có một chút tâm lý hỏng mất, mang theo khóc nức nở kêu cứu nói. Cứu mạng a, ta mau muốn không kiên trì nổi. A. Nàng lời còn chưa nói hết, cả người thân thể liền hướng về phía dưới chảy xuống một đoạn, hai tay mười ngón theo Vương Chấn Võ bắp chân phía dưới rơi xuống mắt cá chân vị trí. Hạ trượt quá trình trung Tô Giai Tuệ vì cầu sinh. Mười ngón giống như ưng trảo bình thường gắt gao nắm Vương Chấn Võ đùi phải, đầu ngón tay bóp lấy gần cách một tầng đơn bạc quần dài da thịt, mặc dù, nhỏ chân, mắt cá chân bị nắm bóp được làm đau, nhưng là hắn vẫn là cố gắng ủng hộ bạn gái, Giai Tuệ, kiên trì một chút nữa, chúng ta lập tức đem ngươi kéo lên. Nhưng là bây giờ vô luận là cái khe bên cạnh tráng hán, vẫn là đã tại kẻ đất bên trong Vương Chấn Võ. Nơi nào còn có năng lực đi cứu sắp rớt xuống vực sâu Tô Giai Tuệ đâu này? Đúng lúc này, Trần Khải Siêu lạnh lùng quát lớn bỗng nhiên vang lên, cúi đầu nhắm mắt. Ba người đều là tương đương với chết chìm người, bắt đến đạo thảo cũng chết nắm không để. Bọn hắn nhao nhao bản năng thấp phía dưới đầu. Mà một lúc sau, nhất cổ chíp nhiệt độ ấm chớp mắt ở khâu ở giữa sinh ra, ba người cúi đầu, nhắm mắt, đều có thể cảm nhận đến phản phất là có cường quang cùng ngọn lửa tại bọn hắn phụ cận sinh ra. Tiếp lấy bọn hắn bên tai liền nghe được hồng hầu tử zombie phát ra trận trận kinh hoàng thét chói tai, sau đó dùng cả tay chân dọc theo nham bức tường, hướng thông hướng lòng đất cái khe chỗ sâu chật vật không chịu nổi chạy trốn. Tô Giai Tuệ mở hai mắt ra. Đã thấy mảng lớn ngọn lửa ở khâu nham bức tường ở giữa hừng hực thiêu đốt, phàm là thoát được chậm cái kia một chút bị ngọn lửa đốt tới, không có ngoại lệ đều là két. Một tiếng giống như con cú kêu thê lương thảm thiết. Lập tức hóa thành hỏa cầu bị đốt sống chết tươi. Khi mấy con không ngừng trảo xả Tô Giai Tuệ bắp chân, cùng với bắt lấy mắt cá chân ngoạn xích đu hồng hầu tử zombie đều là kết quả như vậy. Mà còn lại cái kia một chút bắt nạt kẻ yếu hồng hầu tử zombie thấy thế lập tức xích lão nhất quanh mà tán. Thoát được mọi nơi vô tung. Đã không có không ngừng lôi kéo hồng hầu tử zombie, dưới người Tô Giai Tuệ thể trọng cũng không phải là rất nặng. Mấy người thập phần nhẹ đã đem nàng kéo đi lên. Tô Giai Tuệ bị kéo lên đến sau đó, lập tức qua. Một tiếng ghé vào Trần Khải Siêu trong lòng khóc, đem sở hữu sợ hãi, tuyệt vọng, đại nạn bất tử kích động, may mắn chi tình đều thông qua nước mắt phát tiết đi ra. Nước mắt giống như cùng vỡ đê hồng thủy giống như, đem Trần Khải Siêu quần áo ngực thấm ướt cốt một khối to. Trần Khải Siêu hiện tại có chút lúng túng khó xử, bạn gây bạn gái tại chính mình trong lòng khóc, hơn nữa còn là đang tại Vương Chấn Võ trước mặt, điều này làm cho hắn có chút chân tay luống cuống. Cũng may Vương Chấn Võ cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi người. Hắn cho rằng bạn gái là đại nạn không sau khi chết, xem lầm người, sợ cũng không có nói cái gì đó, chính là hơi mệt mỏi đi thăm dò nhìn xe tải tình huống. Mà tráng hán kia cũng là nhìn thật sâu mắt Trần Khải Siêu, sau liền vỗ vỗ bụi đất trên người. Theo lấy đi thăm dò trong xe huống. Trần Khải Siêu biết lúc này là Tô Giai Tuệ là thời điểm yếu ớt nhất, cần phải chính là thân nhân che chở, yêu thương. Cho nên cũng không có ngăn cản, mặc cho đối phương tại bộ ngực mình không ngừng nức nở. Cùng sử dụng tay vỗ nhẹ nhẹ đánh nàng sau lưng, vỗ về nàng, trấn an nàng. Mặc dù không biết những ngày qua chuyện gì xảy ra, nhưng là nghĩ đến có thể làm cho bị chuyên môn huấn luyện đặc công cũng như này hỏng mất, chỉ sợ cũng không có khả năng là chuyện gì tốt. Thẳng đến mấy phút sau đó, Tô Giai Tuệ có chút tình trạng kiệt sức, mới có chút ngượng ngùng buông lỏng ra đầu của mình. Mang theo một tia cảm tạ cùng ấy nấy thoát khỏi Trần Khải Siêu ôm ấp. Kỳ thật vừa rồi tại ôm lấy Tô Giai Tuệ mềm mại ngọc thể thời điểm, Trần Khải Siêu cũng là cực kỳ hưởng thụ, hắn giống như nhớ tới Liễu Chi trước đêm hôm đó cùng đối phương điên loan đảo phượng, tiến hành nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề ân ái dâm mỹ việc, thậm chí đũng quần đều có một chút cong lên. Tốt tại mấy người khác cũng không tại. Mà Tô Giai Tuệ lại chỉ lo khóc, không có phát hiện điểm ấy. Có lẽ nàng cũng nghĩ đến phía trước sự tình, nàng cắn cắn môi của mình, không biết nên sinh khí tức giận, vẫn là cảm tạ. Đúng rồi, Khải Siêu a, cái kia tam nhãn quái vật đâu này? Lúc này đã ngồi lên phòng điều khiển Vương Chấn Võ chợt nhớ tới đây cái mấu chốt sự tình, hướng về Trần Khải Siêu tò mò hỏi. Cổ kia biến dị thể bỗng nhiên chui vào dưới đất biến mất. Chúng ta không có giao thủ, bằng không ta cũng tới kịp quá tới cứu ngươi. Trần Khải Siêu cũng đối với phía trước tam nhãn quái nhân bỗng nhiên rời đi mà cảm thấy kỳ quái, đối phương tuyệt đối không phải là cái kia màu tím biến dị thể có thể so sánh, nếu như giao thủ hắn còn thật không có nắm chắc thời gian ngắn nội bắt đối phương. Ngươi vừa rồi nói cái gì siêu thương cửa sau? Vương Chấn Võ ra xét hạ xe tải, cũng không có xảy ra vấn đề, vì thế quay đầu hỏi. Trần Khải Siêu chỉ không xa kiển chân ngóng trông, còn muốn chạy lại không dám rời đi Bạch Mộng Hy. Cùng với kia từng đống vật tư, nói, ta vừa rồi vận khí không tệ, tại Mỹ thực thành cửa sau phát hiện một chút chưa kịp dời đi vật tư, ăn uống đều có, đang lo không tái cụ đâu. Ngươi thẻ này xe lại vừa vặn đến rồi. Giảng đến trong này thời điểm. Trần Khải Siêu nhãn châu chuyển động, thăm dò tính nói, Các ngươi kế tiếp có cái gì ý nghĩ hoặc là nơi đi sao? Nói đến đây cái, Vương Chấn Võ, Tô Giai Tuệ cùng tên kia tráng hán đều lộ ra mờ mịt lúng cúng thần sắc, bọn hắn cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nên đi nơi nào? Cho dù là xem như đặc công Tô Giai Tuệ, cũng cùng tổ chức ngoại giới đều mất liên lạc. Bây giờ S thị thất thủ, tình huống bên ngoài đến tục cùng như thế nào, ai cũng không biết. Mà Trần Khải Siêu quan sát được bọn hắn mờ mịt lúng cúng. Con mắt lập tức vừa chuyển, Vương Chấn Võ là hắn bạn gay, phẩm hạnh tính tình như thế nào hắn biết, tuyệt đối là cái đánh thiên hạ tốt giúp đỡ. Mà Tô Giai Tuệ hiển nhiên cũng không có khả năng là hiền lành, về phần cái kia tráng hán. Tuy nói đánh không lại tam nhãn quái vật, nhưng là từ hắn ra chiêu động tác cùng lực đạo đến nhìn, cũng là không kém luyện công phu. Nghĩ tại đây tận thế sinh tồn được, nhân tài chỉ sợ so với vật tư còn trọng yếu hơn. Trần Khải Siêu phát hiện Minh Minh bên trong. Vận mạng của mình chính là tại hướng về kia xưng vương xưng bá lộ tuyến dịch chuyển. Nếu như S thị không có thất thủ, thi triều không có khuếch tán, như vậy hắn cho dù muốn chiếm núi làm vua, sớm hay muộn cũng sẽ bị quân đội trấn áp thôi. Nhưng là hiện tại rõ ràng chính là thế cục đã không bị khống chế, kế tiếp chỉ sợ sẽ là nắm tay người nào lớn, ai xưng vương hoàn cảnh. Mà trải qua kia sinh tử chịu khổ, Trần Khải Siêu đầu óc giống như phá khai rồi bình cảnh hạn chế. Đột nhiên hiểu rõ rất nhiều việc. Hắn biết phía trước được đến kia tấm bản đồ, phải là Tạ Đằng Long tại Đại Mai lĩnh trụ sở bí mật. Trần Khải Siêu gọi ngay bây giờ tính mang theo người sống sót đội ngũ, giết tiếng Đại Mai lĩnh, đi cướp lấy Tạ Đằng Long trụ sở bí mật. Mà ở thời khắc nguy cơ, nhân loại theo chúng tâm lý trở nên cực kỳ rõ ràng, nhất là đương có cường giả tại thời điểm, càng phải như vậy. Tráng hán cùng Vương Chấn Võ Đô là nhìn về phía Trần Khải Siêu, hỏi, vậy ngươi có cái gì ý nghĩ sao? Đề nghị của ta là đi tới Đại Mai lĩnh. Trần Khải Siêu bỗng nhiên thần thần bí bí nói. Đại Mai lĩnh. Chỗ đó nhưng là một mảng lớn nguyên thủy rừng rậm a. Vương Chấn Võ có chút kỳ quái nói. Nguyên thủy rừng rậm đại biểu chỗ đó không có bị khai phá. Cũng đã nói lên người ở thưa thớt, gián tiếp thuyết minh chỗ đó không có nhiều lắm zombie. Chúng ta nhất định phải bãi chánh thái độ, kia ngay tại lúc này bắt đầu nhất định phải làm tốt văn minh thoái hóa chuẩn bị quá rất dài một đoạn cuộc sống khổ. Trần Khải Siêu mặt sắc mặt ngưng trọng nói, chúng ta chỉ sợ tiến hành tương đối dài thời gian giả ngoại sinh tồn, bất quá nha. Bất quá cái gì? Vương Chấn Võ hỏi ngược lại. Ta phía trước được đến một tấm bản đồ, phía trên ghi lại tại Đại Mai lĩnh cảnh nội. Kỳ thật đã sớm có mảng lớn kiến trúc. Nói cách khác, tại Thái Bình năm lúc, đã có nhân vi quy xây dựng đại phê kiến trúc, dựa theo ý nghĩ của ta, kia một chút kiến trúc chỉ sợ đều là Tạ Đằng Long dưới cờ. Trần Khải Siêu trầm giọng nói. Mà nguyên bản còn tại mặt đất nhu chân Tô Giai Tuệ cả người ngọc thể run run, chẳng qua nàng khi đó chính quay lưng Trần Khải Siêu, cho nên người sau cũng không có thấy nàng biểu cảm cùng thần thái. Chẳng lẽ là Tạ Đằng Long trước tiên chỉ biết có thể bùng nổ thi thay đổi? Tên kia tráng hán cũng cắm nhất miệng hỏi. Không rõ ràng lắm, nhưng ta cảm thấy Tạ Đằng Long người này sâu không lường được, hơn nữa lệ thuộc ở một cái tổ chức thần bí. Thực khả năng tâm hoài bất quỷ. Bất quá nếu như tại tận thế bên trong đạt được một cái đã sớm tu kiến tốt khu kiến trúc, hẳn là còn sẽ có tương đối ứng vật tư. Chúng ta liền có thể tại ngày sau sinh tồn phía dưới cướp đoạt tiên cơ. Trần Khải Siêu phản phất là cám dỗ nhân hạ ác quỷ của địa ngục giống như, hướng về mấy người hướng dẫn từng bước nói. Vương Chấn Võ nhìn bạn gái của mình, hắn kỳ thật cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ, bàn về đầu linh hoạt, hắn tự hỏi là không sánh bằng trước mắt phát tiểu, vì thế hắn quay đầu hướng về bạn gái Tô Giai Tuệ hỏi. Tiểu Tuệ, ngươi như thế nào nhìn? Tô Giai Tuệ bị điểm đến danh, ngọc thể hơi hơi run run, nàng do dự suy tư một lát, sau đó nói. Cũng tốt, đã có sẵn đồ vật, đó là đương nhiên là tốt nhất. Trần Khải Siêu liếc nhìn Tô Giai Tuệ. Vừa nhìn về phía Vương Chấn Võ, trong mắt không biết suy nghĩ cái gì. Mà lúc này tên kia tráng hán cũng đi đến Trần Khải Siêu, duỗi tay cười nói, nhiều Tạ huynh đệ cứu mạng rồi, ta gọi Mã Tiến, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có chuyện gì xin cứ việc phân phó ta. Khách khí, bây giờ là tận thế trong hoàn cảnh. Đại gia vốn là hẳn là hổ bang hỗ trợ. Tại loại này ác liệt dưới tình huống, chúng ta càng thêm cần phải kết nhóm mới có thể sinh tồn được. Trần Khải Siêu vô cùng chân thành nói. Việc này không nên chậm trễ, vậy thì mời các vị huynh đệ nhanh chóng khuân vác vật tư, chúng ta dời đi trận địa. Mẫu thân ta bà ngoại các nàng, còn có một phê người sống sót còn tại Tây Nam khu chỗ đó. Chờ đợi chúng ta đây. Có người, chúng ta mới có năng lực chém giết đoạt những địa bàn kia, xem như căn cứ địa. Trần Khải Siêu liền vội vàng tiếp đón Mã Tiến cùng Vương Chấn Võ nhanh chóng lên xe khuân vác vật tư. Mà lúc này Tô Giai Tuệ đang chuẩn bị đứng dậy. Lại biến sắc, nhỏ tiếng nũng nịu kêu to, sau đó che lấy chính mình mắt cá chân thống khổ rên rỉ lên. Trần Khải Siêu liền vội vàng ngồi xuống tra nhìn bộ dáng của đối phương, hắn cũng không kịp rất nhiều, trực tiếp đem Tô Giai Tuệ giày thể thao cởi xuống. Nhẹ nhàng cởi phía dưới đối phương tấm lót trắng tử. Dù là như thế, cởi giày miệt quá trình trung cô nương này cũng là đau đến kêu rên hai tiếng. Lại cẩn thận nhìn trong tay Tô Giai Tuệ mắt cá chân, Trần Khải Siêu lông mày không khỏi cau lên. Tô Giai Tuệ nguyên bản trắng nõn phấn nộn chân nhỏ lúc này lại một mảnh hắc tử, mắt cá chân sưng tấy đến đã cơ hồ thấy không rõ lắm hỏa khớp xương. Sưng tấy mắt cá chân cùng mu bàn chân giống như cùng bị thổi khí khí cầu giống như. Tại ánh nắng mặt trời chiếu xạ phía dưới có vẻ mặt một bả lóe sáng, chiếc xạ ra khác thường quỷ dị sáng rọi. Cẩn thận vừa nhìn, tại mắt cá chân cùng mu bàn chân thượng còn có một cổ như ẩn như hiện hắc khí tại da thịt bên trong liên tục không ngừng dao động. Giống như cùng một đầu hắc xà. Trần Khải Siêu nhẹ nhàng dùng ngón cái nhấn một chút Tô Giai Tuệ sưng tấy mắt cá chân cùng mu bàn chân, nhưng là ngón cái chính là sờ nhẹ một chút đối phương mu bàn chân, nàng cả người liền một trận run run. Buồn hừ một tiếng, mang theo nức nở tiếng lẩm bẩm nói, nhẹ. Nhẹ chút, đau. Như thế nào mới vừa công phu chân liền sưng thành như vậy? Là kia một chút zombie tạo thành sao? Vương Chấn Võ cũng đến gần nhìn kỹ nhìn nói. Hẳn là, Giai Tuệ mắt cá chân bị kia một chút zombie cầm nắm ở thời gian dài như vậy. Kia một chút zombie thân thể độc thi cùng sát khí thông qua bàn tay thẩm thấu đến Giai Tuệ bước chân da thịt bên trong, cốt tại không có xước da, bằng không lời nói, chỉ sợ cũng nhất định phải cắt rồi. Trần Khải Siêu mấy ngày nay, tại Tạ Đằng Long chỗ đó học qua không ít nhanh cấp bách xử lý bị zombie trảo cắn sau vết thương thủ pháp cùng kỹ thuật. Cho nên cũng không có quá mức khẩn trương. Ngược lại là Vương Chấn Võ có chút khẩn trương hỏi nói, Giai Tuệ, ngươi không sao chứ? Vấn đề không lớn, khá tốt không xước da. Bất quá cho dù như vậy, cũng phải tại hắc khí xâm nhập hội tụ địa phương cắt một cái lỗ hổng. Đem cổ này hắc khí hấp dẫn ra. Nếu không hắc khí một khi khuếch tán đến toàn thân, người bệnh liền toàn thân sưng tấy thối rữa mà chết. Cho dù bất tử cũng sẽ biến thành nửa người nửa quỷ yêu vật, không ngừng công kích, cắn xé bất kỳ cái gì tiếp cận nó người xúc. Nguy hại lớn hơn nữa, đến lúc đó liền hoàn toàn xong đời. Trần Khải Siêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Khi được nhanh chóng làm a. Vương Chấn Võ liền vội vàng thúc giục nói. Không có việc gì, việc này giao cho ta, các ngươi đi trước khuân vác vật tư. Nhân lúc hiện tại thi đàn còn không có tụ lại. Tin tưởng ta. Trần Khải Siêu đầy mặt chân thành nói. Vương Chấn Võ nhìn đến bạn gây kia chân thành tha thiết ánh mắt, cũng lựa chọn tin tưởng đối phương, vì thế liền xoay người lên xe, đường vòng mở hướng về phía không xa siêu thương cửa sau. Cùng Mã Tiến cùng một chỗ bắt đầu khuân vác vật tư. Cốt lúc trước bên này đại chiến, khiến cho kia một chút xuất phát từ bản năng sợ hãi bình thường zombie xa xa tránh đi, còn chưa kịp tụ lại. Đúng là hắn nhóm nhanh chóng khuân vác vật tư tốt cơ hội. Mà chỉ còn lại Trần Khải Siêu cùng Tô Giai Tuệ ở khâu bên này, nhất thời không khí trở nên có chút lúng túng khó xử lên. Tô Giai Tuệ không biết nên như thế nào đối mặt với cái này cái cướp lấy chính mình trinh tiết nam nhân. Càng huống hồ hắn vẫn là bạn trai mình hảo huynh đệ. Nhưng là Trần Khải Siêu lại hình như không có cái kia tâm tình đi giải thích cái gì, hắn nhìn Tô Giai Tuệ kia sưng tấy biến thành màu đen mắt cá chân, mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Kế tiếp ta sẽ đem miệng vết thương cắt. Khi đó nhưng là toàn tâm đau. Nếu không ta tìm nhánh cây cho ngươi. Ha ha a. Ta dầu gì cũng là tỉ mỉ chuyên môn huấn luyện, điểm ấy đau đớn tính cái gì. So với nhánh cây, ta càng muốn cắn ngươi thịt trên người. Tô Giai Tuệ minh minh đau đến có chút thân thể phát run, lại không muốn tại Trần Khải Siêu trước mặt rụt rè, thậm chí còn mang theo một tia căm hận cắn răng nói. Trần Khải Siêu biết đêm hôm đó sự tình mình cũng không chiếm lý, dù sao đã đoạt đi đối phương trinh tiết. Lại sanh biết huynh đệ của mình, cho dù chính mình lúc này cứu đối phương, cũng rất khó bù đắp cái loại này lỗi. Hắn đơn giản liền giơ lên chính mình eo hông trường đao, đem lưỡi dao nhắm ngay Tô Giai Tuệ kia sưng tấy chân đẹp. Trần Khải Siêu xuất đao cực nhanh. Chớp mắt ở giữa liền tại Tô Giai Tuệ sưng tấy mu bàn chân phía trên, rất nhanh tìm một cái dài ngắn cắt tứ cm chữ thập hình miệng vết thương. Miệng vết thương bốn phía da thịt đều cháy đen quay, giống như hong khô đốt trọi cành khô lá héo úa. Miệng vết thương cũng không có bất kỳ cái gì đổ máu tình huống phát sinh, cẩn thận xem xét một chút miệng vết thương, phát hiện hắc khí trầm tích mu bàn chân, mắt cá chân da thịt trung máu đều đã hiện ra đen nhánh ngưng kết trạng, giống như cùng hắc mai mứt quả giống như. Sền sệt dính dính tới cực điểm. Nhìn đến trong này thời điểm, Trần Khải Siêu không khỏi nhíu nhíu mày. Khi hắn cắt nữ lang bước chân da thịt thời điểm Tô Giai Tuệ nhịn không được buồn hừ một tiếng, nhưng lập tức sẽ chết cắn chính mình miệng môi dưới. Cố gắng không kêu ra tiếng đến, không hoảng động thân thể. Trần Khải Siêu nhìn nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nữ nhân này thật đúng là mạnh hơn, chẳng sợ cả người mỗi một tấc làn da đều tại run rẩy, nhưng là thật là không chịu kêu lên một tiếng. Mà căn cứ phía trước tại Đằng Long giáo cấp phương pháp của mình, bắt đầu chuẩn bị đem Tô Giai Tuệ bên trong thân thể tà khí rút ra. Căn cứ rất nhiều nhà khoa học cấm kỵ nghiên cứu, phát hiện kia một chút zombie bên trong thân thể hắc khí đối với máu tươi có cực kỳ rõ ràng cảm giác, giống như là cá mập đối với siêu viễn cự ly máu tươi đều có mẫn cảm bắt giữ. Mà bọn hắn chính là lợi dụng điểm ấy, đem đồng bạn bên trong thân thể thi khí rút ra. Kiên nhẫn một chút. Ta muốn động thủ. Trần Khải Siêu trầm giọng nói, hắn cắn nát tay phải của mình ngón áp út, đem cắn nát còn có chứa giọt máu đầu ngón tay một chút đè vào Tô Giai Tuệ miệng vết thương bên trong. Đầu ngón tay của hắn nhất đụng đến Tô Giai Tuệ trên chân miệng vết thương, đối phương thân thể liền chợt run run, Trần Khải Siêu liền vội vàng tay mắt lanh lẹ đưa tay trái ra, bàn tay giống như kìm sắt bình thường chặt chẽ ấn chặt Tô Giai Tuệ hai chân. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói, muội tử ngươi nhất định phải nhẫn nại, hiện tại ta đang dùng máu của mình hấp dẫn ngươi bên trong thân thể thi khí, bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất, nó khẳng mắc câu hay không ngay tại này nhất cử. Ngươi nhất định phải nhẫn nại a. Đóng. Miệng, ai? Ngươi là ai gia muội tử? Cho dù dưới tình huống như vậy, Tô Giai Tuệ vẫn như cũ không muốn làm Trần Khải Siêu kêu chính mình càng thêm thân thiết một chút. Trần Khải Siêu lại không muốn quản chuyện này. Hắn trực tiếp một tay lấy Tô Giai Tuệ gắt gao ôm chính mình trong lòng. Nhìn xem Tô Giai Tuệ sắc mặt kinh hãi, giống như bị đối phương ôm tại trong lòng, so với bị zombie quào trầy còn muốn khủng bố. Nhưng là mu bàn chân truyền đến mạnh liệt đau đớn, làm cho nàng không thể không gắt gao cắn miệng môi dưới không ra một tiếng. Nhưng là trên đầu lại toát ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, có thể thấy được nàng lúc này chi thống khổ. Mà Trần Khải Siêu cúi đầu nhìn một chút Tô Giai Tuệ mu bàn chân, đạo kia hắc khí lại giống như có được sinh mệnh hắc xà giống như. Đối mặt hắn tích máu tươi ngón tay, lại chậm chạp không mắc câu, chính là liên tục không ngừng tại hắn ngón áp út xung quanh miệng vết thương phụ cận không ngừng dao động, thăm dò phản ứng của hắn. Nhìn đến trong này thời điểm, sắc mặt của hắn có chút bất an. Trên thực tế chính mình trực tiếp dùng thân thể máu tươi đi câu dẫn, sau đó rút ra trúng độc người bên trong thân thể thi khí hành vi có rất lớn tính nguy hiểm. Một khi thao tác sai lầm, không làm được lan đến liên lụy đến chính mình. Nhưng là hiện tại Trần Khải Siêu không có chuyên môn dụng cụ đạo cụ, cứu người như cứu hỏa, càng huống hồ hắn còn tất muốn cho Tô Giai Tuệ niệm chính mình tốt tâm tư, tự nhiên là không để ý an nguy. Chương 96, mây mù yêu quái bất quá bây giờ cổ kia thi khí cùng hồng hầu tử zombie giống nhau. Cực kỳ giảo hoạt, không thể nóng lòng cầu thành, làm như vậy chỉ biết thất bại trong gang tấc. Vì thế hắn giống như thả câu lão ông, nhập định lão tăng giống như, đối mặt thi khí nhiều lần lặp đi lặp lại thăm dò bất vi sở động. Nhưng đôi mắt lại gắt gao nhìn thẳng cổ này hắc khí, không có khoảnh khắc rời đi. Cuối cùng tại không sai biệt lắm 5-6 phút qua đi, không nhẫn nại được hắc khí bỗng nhiên giống như một đầu bỗng nhiên bạo khởi hắc xà giống như, nhanh chóng dính lên Trần Khải Siêu đặt tại Tô Giai Tuệ miệng vết thương ngón áp út. Lập tức đầu ngón tay của hắn thượng truyền đến một cổ thấu xương khí âm hàn, thuận theo Trần Khải Siêu cánh tay liền hướng đến bờ vai của hắn xông lên đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Khải Siêu không đợi khí âm hàn tán đi, liền hét to một tiếng, khởi. Tiếp lấy hắn chợt nhắc tới ấn tại miệng vết thương phía trên ngón áp út, một đạo hắc khí tại Trần Khải Siêu ngón áp út dắt phía dưới, giống như xuất động hắc xà bình thường rất nhanh theo Tô Giai Tuệ mu bàn chân thượng chữ thập hình miệng vết thương trung phun ra ngoài. Cổ này hắc khí vừa ly khai miệng vết thương, người sau miệng vết thương trung lập tức toát ra một trận khói trắng, giống như cùng cháy sạch nóng bỏng dầu sôi gặp được lạnh lẽo nước lạnh. Cùng với màu trắng sương khói bốc lên, Trần Khải Siêu nâng lên ngón áp út thượng triêm niêm quấn lấy một đạo hắc khí. Giống như một đầu hoạt động hắc xà, quấn quanh tại hắn ngón áp út phía trên, không ngừng dao động, thế cho nên toàn bộ ngón áp út đều là đen nhánh một mảnh. Trong lòng Tô Giai Tuệ đã ở hắc khí rút ra bên ngoài cơ thể một chớp mắt phát ra ta. Thống khổ đến cực điểm la lên một tiếng, tiếp lấy thân thể thúc một cái liền đã bất tỉnh. Trần Khải Siêu lại không có quá nhiều vấn đề, hắn biết chỉ cần thi khí ly thể, đối phương liền an toàn. Chính là hiện tại Tô Giai Tuệ trên người phiền toái chuyển đến Trần Khải Siêu trên người. Bởi vì không có gì thuận tiện dụng cụ cùng dược vật, hắn cũng không thể hoàn toàn tiêu diệt cổ này hắc khí, chỉ có thể đem nó dời đi phong ấn tại trực tiếp tay phải ngón áp út nội. Bất quá lần này độc thi thập phần mãnh liệt. Nó sở mang thai chứa âm hàn chi ý cư nhiên khiến cho tay phải của hắn run rẩy liên tục không ngừng, giống như cùng được khăn kim sâm tổng hợp chứng, căn bản đừng nghĩ bắt lấy bất kỳ vật gì, nhìn đến tại không có tìm được chuyên môn dược vật phía trước. Hắn con này tay phải xem như phế bỏ. Nhưng là hắn không thể biểu hiện ra đến, hiện tại hắn là đoàn đội chiến lực mạnh nhất, không thể cho hắn nhóm tăng thêm gánh nặng trong lòng. Nghĩ vậy, hắn thuận tay dùng tay trái điểm cánh tay phải loan vài cái huyệt đạo. Tạm thời phong bế tay phải công năng. Đình chỉ run run, giả bộ làm dường như không có việc gì bộ dạng, cúi người xem xét khởi Tô Giai Tuệ mu bàn chân thượng miệng vết thương lên. Bởi vì da thịt độc thi đã đầy đủ bị toàn bộ hút ra bên ngoài cơ thể. Tô Giai Tuệ ban đầu sưng tấy mu bàn chân đã chậm rãi tại tiêu sưng lên. Miệng vết thương bên trong nguyên bản ngưng kết thành mức quả tụ huyết cũng chậm chậm tán đi. Miệng vết thương trung dần dần bắt đầu chảy ra máu tươi máu. Tốt. Chảy ra máu tươi đã nói lên vấn đề không lớn. Trần Khải Siêu nhìn vậy không khô ra máu tươi chân đẹp, lộ ra một tia vui mừng thần sắc, sau đó theo bên trong ngực lấy ra một hộp bạch dược, hướng về Tô Giai Tuệ miệng vết thương tát đi. Đợi đến miệng vết thương cầm máu sau lại dùng vô khuẩn băng vải quấn quanh tốt, xem như đơn giản giải quyết rồi thương thế của đối phương. Mà Tô Giai Tuệ chần chờ một lát, cũng cúi đầu hướng về Trần Khải Siêu nói một tiếng cảm ơn. Trần Khải Siêu lại tìm được một đoạn nhánh cây. Đem chẻ thành quải trượng, làm nàng có thể miễn cưỡng đi trước. Mà một bên khác Bạch Mộng Hy cũng chậm rãi đi đến, nàng nhạy bén phát hiện Trần Khải Siêu tay phải hình như có chút vấn đề, vừa nghĩ dò hỏi thời điểm, lại bị Trần Khải Siêu một ánh mắt ý bảo không muốn xắt. Bạch Mộng Hy là bực nào thông minh nữ nhân, nhìn thấy bộ dáng này, lập tức lộ ra mỉm cười. Nàng có nhiều hưng đến nhìn nhìn đôi này không lúng túng không khó xử nam nữ trẻ tuổi, cố ý hỏi, vị mỹ nữ này là. Ta là Tô Giai Tuệ. Bạn trai ta là hắn Phát Tiểu. Tô Giai Tuệ hiển nhiên không nghĩ cùng Trần Khải Siêu nhiều liên lụy vài câu, vì thế chính là nói vài câu, liền không nói nữa. Nha! Bạch Mộng Hy đối với lần này từ chối cho ý kiến, coi nàng độc ác ánh mắt đến nhìn. Này trước mắt nam nữ trẻ tuổi càng giống như là náo loạn thay đổi xoay người yêu. Về phần Tô Giai Tuệ là Trần Khải Siêu bằng hữu bạn gái loại chuyện này, vậy càng là đơn giản. Nàng đã sớm biết Tạ thị trưởng tại bên ngoài nuôi không ít tình phụ. Tại nàng nhìn đến một cái trình tự nam nhân tới nói, tam thê tứ thiếp cũng không phải là không thể được. Về phần cái gọi là huynh đệ thê, không thể lớn đạo lý, nàng càng là cười nhạt. Mà Trần Khải Siêu cũng là bị Bạch Mộng Hy mập mờ ánh mắt cấp nhìn xem có chút sau lưng ngứa. Hắn liền vội vàng tìm cái cớ, theo lấy Vương Chấn Võ bọn hắn đi cùng một chỗ chuyển vật tư. Không thể không nói, kia siêu thương cửa sau kia chỗ không có dời đi vật tư là thật phong phú, cho dù Vương Chấn Võ bọn hắn ra chính là xe tải. Cũng không thể hoàn toàn dọn đi. Dù sao bọn hắn sau sương còn có một đài súng máy hạng nặng chiếm vị trí. Cuối cùng Tô Giai Tuệ lưu lại một bộ phận vật tư, cấp kia một chút người sống sót. Cho dù như vậy, Trần Khải Siêu bọn hắn vẫn như cũ thắng lợi trở về. Bên trong thức uống, đồ ăn đủ mấy người bọn hắn sử dụng một hai tháng. Bởi vì chỗ kế tài xế cửa xe đã hư mất, vì lý do an toàn, Tô Giai Tuệ được an bài đến buồng sau xe, từ Bạch Mộng Hy giúp đỡ chiếu cố, mà Mã Tiến là vẫn như cũ cầm giữ súng máy hạng nặng. Giống như zombie bao vây. Trần Khải Siêu là ngồi vào chỗ kế tài xế, Vương Chấn Võ phát động xe tải, hướng về Tây Nam phương hướng đi qua, hiện tại bọn hắn trước phải đi cùng Nhan Đình Nguyệt các nàng đoàn đội hội hợp. Không biết có phải hay không phía trước đại chiến nguyên nhân. Phụ cận cư nhiên không có thành đàn zombie, mà âm lãnh thanh niên cùng hồng tê zombie thắng bại cũng không biết phân ra không có. Cho dù ngẫu nhiên có rải rác zombie, cũng bị Vương Chấn Võ điểm xạ, hoặc là Trần Khải Siêu trường đao cấp thoải mái giải quyết rồi. Chiếc xe sẽ ở chất đầy thi hài, nhụm dần màu đỏ thẫm máu tươi quy liệt ngã tư đường thượng hành xử. Mỏi mệt Trần Khải Siêu chỗ ngồi kế tài xế phía trên, cùng với xe tải sóc nảy, nhưng lại dần dần tiến vào mộng đẹp. Đợi cho hắn lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm. Bên tai lại truyền đến từng tiếng chuông đồng thanh thúy thê lương động tĩnh. Trần Khải Siêu chợt phát hiện phụ cận đây đã không phải là thành nội rồi, mặt đất đều biến thành gập ghềnh đường đất, chính là xung quanh sương mù lại càng ngày càng đậm. Đến sau này thậm chí có điểm phân biệt không ra phương hướng, trước mắt thập bộ ở ngoài đều đã nhìn không rõ ràng, mà phòng điều khiển Vương Chấn Võ là sắc mặt khó coi, cả người toát mồ hôi lạnh. Làm sao vậy? Trần Khải Siêu cảm thấy có chút kỳ quái hỏi. Chúng ta giống như gặp được quỷ đánh tường, xe tải luôn luôn tại khu vực này đảo quanh, mở không đi ra. Vương Chấn Võ cắn răng nói. Tuy nói hắn không thể nào tin quỷ thần, nhưng là cảnh tượng trước mắt cùng trong truyền thuyết quỷ đánh bức tường thật sự quá tương tự. Lại tăng thêm zombie đều đã xuất hiện, điều này làm cho thần kinh của hắn căng thẳng tới cực điểm. Trần Khải Siêu hít mắt, nhìn về phía phụ cận đây bị mảng lớn sương mù dày đặc cấp tràn ngập, xa xa hoàn cảnh tự nhiên không cần phải nói. Cho dù là xe tải phụ cận đi ra thập bộ cũng khó thấy rõ bộ dáng. Nguyên bản buồng sau xe cảnh tượng cũng rất khó nhìn thanh, cốt lúc trước siêu thương cửa sau vật tư bên trong, còn có một chút cắm trại giả ngoại đồ dùng. Mã Tiến liền vội vàng tìm ra một cái đèn bân sân. Vặn mở treo tại buồng sau xe, lúc này mới xua tan dũng mãnh vào bên trong sương mù dày đặc. Các ngươi không có sao chứ? Trần Khải Siêu có chút bất an dò hỏi. Không có việc gì, chính là ở phụ cận đây vòng vo đã nửa ngày. Cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Giai Tuệ dựa toa xe dựa vào bảng, co rút ở xó xỉnh bên trong. Tiểu Trần huynh đệ, ngươi có biện pháp gì tốt sao? Tiếp tục như vậy thật sự có chút nguy hiểm a. Cơ bắp đại hán Mã Tiến liền vội vàng hỏi nói. Nhìn tầm mắt của mọi người đều dừng ở chính mình thân thể phía trên, Trần Khải Siêu cảm nhận đến cái loại này được tôn vì lãnh tụ khoái cảm, hắn che giấu chính mình đắc ý sắc mặt, sau đó nói, nơi này có một chút cổ quái, Chấn Vũ ngươi trước dừng xe. Chờ ta lên cây đỉnh nhìn nhìn tình huống nói sau. Dứt lời Trần Khải Siêu dành trước nhảy lên đường nhỏ một bên một gốc cây tráng kiện hương chương cây, bắt được tráng kiện thân cây thập phần nhẹ dễ dàng liền nhảy lên cây quan đỉnh. Nhưng là đưa mắt nhìn bốn phía. Trừ bỏ nồng đậm, màu trắng sữa sền sệt dính sương mù ở ngoài có thể thấy được cái gì. Ngay tại hắn túc ngạch muốn nhảy xuống thư thời điểm lại nghe trên xe Vương Chấn Vũ cảnh dịch dò hỏi, Khải Siêu ngươi nghe. Đó là cái gì âm thanh? Trần Khải Siêu liền vội vàng ổn định thân hình, tĩnh hạ tâm đến, nghiêng tai lắng nghe. Chỉ nghe tây một bên đường đất phía trên đột nhiên mơ hồ truyền đến thanh thúy, kéo dài chung tiếng, đinh đương. Đinh đương, đinh đương, đinh đương. Khi tiếng chuông bên trong mang theo một tia cô tịch. Hoang vắng, tối tăm cùng quỷ dị, tại loại này lại hoang tàn vắng vẻ, lại bị sương mù bao vây tình huống đặc biệt phía dưới càng lộ ra không hợp tình lý, tùy theo này tiếng chuông càng ngày càng rõ ràng, thuyết minh nó khoảng cách nơi này cũng là càng ngày càng gần. Loại này áp bách, sợ hãi, cảm giác quỷ dị cũng càng ngày càng rõ ràng. Này tiếng chuông giống như chính là địa phủ trung truyền đến bồ đòi mạng, giống như một lần lại một lần xung kích bọn hắn nội tâm yếu ớt nhất bí ẩn bộ vị. Tùy theo tiếng chuông tới gần, Trần Khải Siêu lòng bàn tay trung mồ hôi cũng là càng ngày càng nhiều, lúc này tại tây một bên sương mù trung lộ ra một cái mơ hồ bóng đen. Chỉ thấy một điểm ánh sáng cùng với một cái lọm khổng thân ảnh chậm rãi theo sương mù dày đặc bên trong thấu đi ra. Xuất hiện chính là như vậy đột ngột. Giống như cùng là trống rỗng xuất hiện. Cẩn thận vừa nhìn lại là một cái đà lưng, thấy không rõ bộ dạng, mặt lấy dáng vẻ quê mùa nhỏ gầy lão đầu. Chỉ thấy hắn giống như tiều tụy bình thường tay trái. Sách lấy một chiếc lộ ra thảm đạm bạch quang màu trắng giấy đèn lồng, tay phải lay động một cái tràn đầy màu xanh đồng cũ kỹ chuông, không nhanh không chậm tại dưới cây vừa đi. Nói vậy kia cực kỳ quỷ dị tiếng chuông chính là chuông này phát ra. Nhìn đến trước mắt này lão đầu tuyệt không phải người lương thiện. Trần Khải Siêu chặt chẽ nhìn chăm chú cái này trống rỗng xuất hiện quái dị lão đầu, không dám có chút buông lỏng. Mà ở khoảng cách xe tải không xa, kia lão đầu bỗng nhiên chậm rãi ngừng phía dưới bước chân. Đứng thẳng bất động trên mặt đất, lúc này Trần Khải Siêu mới phát hiện kia chuông đồng lại là cùng bàn tay của hắn dung hợp tại cùng một chỗ. Mà tùy theo lão đầu chậm rãi ngẩng đầu, đám người càng là mượn ngọn đèn thấy rõ mặt mũi của đối phương. Nguyên lai kia lão đầu trên mặt nguyên vốn phải là hốc mắt địa phương cư nhiên chính là hai cái thật sâu hắc lỗ thủng, căn bản không có mí mắt, con mắt linh tinh. Một tấm tràn đầy nếp nhăn mặt già giống như thiển bắc hoàng thổ bình thường khe rãnh tung hoành. Liên tiếp. Càng phải mệnh chính là, lúc này lão đầu hiển nhiên đã phát hiện tung tích của bọn họ, bỗng nhiên hướng Trần Khải Siêu bọn hắn, toét ra miệng rộng. Lộ ra một cái vô cùng quỷ dị, người bình thường căn bản không cách nào tưởng tượng nụ cười. Tiếp lấy kia lão giả yết hầu liền truyền đến giống như anh đề, nếu như cùng áp lực qua áp lực việc nhục chí khi cái loại này sắc nhọn tiếng cười. Tại loại này sương mù tràn ngập âm u trong hoàn cảnh càng là khủng bố dị thường. Làm người ta mau cốt tủng nhiên, không rét mà run. Nếu đối phương rất có thể là cao giai biến dị thể, khẳng định như vậy chính là kẻ địch. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Trần Khải Siêu cánh tay khẽ chống, mũi chân một điểm. Toàn bộ thân thể phóng lên cao, tại trong không trung giơ lên giả bộ thư linh đạn tay thương hướng về lão đầu mặt cùng bụng chính là hai phát vọt tới. Tùy theo hai tiếng súng vang, Trần Khải Siêu toàn bộ thân thể cũng như vồ diều hâu bình thường lao xuống hướng dưới cây lão quỷ. Tay trái của hắn thực trung nhị ngón tay đưa ra, chỉ thấy hồng quang chợt lóe, một đạo máu tươi cũng hướng lão đầu ngực vọt tới, lúc này lão quỷ thượng, trung, hạ ba đường đều ở hắn chiêu thức bao phủ phía dưới, trừ phi hắn là Đại La Kim Tiên. Nếu không bất kỳ cái gì yêu tà bị chính mình này toàn lực ba đạo sát chiêu đánh trúng đều có khả năng khoảnh khắc ở giữa hôi phi yên diệt. Khi máu tươi cũng là Trần Khải Siêu tại Tạ Đằng Long chỗ đó học một loại dị năng chiêu số. Lấy chính mình bên trong thân thể máu tươi hóa thành tên, uy lực 10 phần, hơn nữa ra chiêu tấn mãnh, có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Lão quỷ kia đối mặt Trần Khải Siêu sắc bén sát chiêu cư nhiên không tránh không né, trấn tĩnh tự như. Vẫn như cũ dùng trống rỗng hai cái hắc lỗ thủng chăm chú nhìn đối phương. Thẳng đến hai quả phát ánh sáng màu vàng viên đạn. Liền muốn bắn trung hắn mặt cùng bụng phía trước cái kia một phần ngàn giây thời điểm, lão quỷ kia cư nhiên không có dấu hiệu nào tại trước mắt mọi người biến mất. Cái khác zombie hoặc là biến dị thể muốn bỏ chạy cuối cùng cũng sẽ gây ra một chút, động tĩnh, mạo một chút hắc khí đi ra, chỉ cần tìm những cái này tung tích cũng rất dễ dàng có thể phát hiện hành tung của bọn họ. Nhưng lão quỷ này chẳng những trống rỗng tại trước mắt mọi người biến mất, hơn nữa cư nhiên bất lưu một chút tung tích. Giống như cùng từ trước đến nay chưa từng xuất hiện. Phanh. Phanh. Hai tiếng trầm đục, đạn bắn vào lộ bên cạnh một cây đại thụ thân cây phía trên, trừ bỏ Trần Khải Siêu rơi xuống đất âm thanh bên ngoài, xung quanh khoảnh khắc chỉ thấy cư nhiên không có bất kỳ cái gì tiếng động. Cho dù hắn dựng lên hai lỗ tai, cẩn thận lắng nghe cũng không nghe thấy bất kỳ cái gì động tĩnh. Đúng lúc này Trần Khải Siêu bỗng nhiên cảm thấy sau lưng nhất trận âm phong tập kích đến, hắn lập tức xoay người. Một đạo máu tươi bắn nhanh mà ra. Thân thể cũng tùy theo mũi chân một điểm hướng một bên né tránh. Ngay tại hắn di chuyển thời điểm, rõ ràng nhìn thấy, lão quỷ lại đã lặng yên không một tiếng động chuyển đến đường nhỏ một khắc nghiêng. Đang tại một mảnh bụi gai vọt tới trước ta quỷ dị cười. Đạo kia máu tươi mắt thấy liền muốn đánh trúng lão quỷ yết hầu, đã thấy lão quỷ kia đem miệng hơi mở, khô héo yết hầu bên trong cư nhiên toát ra nhất đạo lục sắc sương khói. Sương khói kia giống như một đầu dao động lục xà bình thường theo lão quỷ yết hầu túa ra đến. Cùng bốc lên hồng quang máu tươi tại khoảng cách lão quỷ mặt không đủ ba thước địa phương chạm vào nhau tại cùng một chỗ, chỉ nghe rỗi rảnh trung truyền đến kim loại thiết khí chạm vào nhau âm thanh, kia hồng quang cùng lục khí chợt chợt đều không thấy. Thật lớn lực va đập làm lão quỷ kia thân hình đều là chấn động. Nhìn lão quỷ kia thân hình không xong, đúng là công kích tốt thời điểm. Trần Khải Siêu mũi chân một điểm, hét to một tiếng, tay trái thực trung nhị ngón tay thượng du dời hồng quang đột nhiên tăng trưởng hơn 10 cm. Kiếm chỉ lão quỷ mặt đi qua. nhưng là lão quỷ kia lại hình như sớm đã dự liệu được công kích của hắn. Vẫn như cũ không tránh không né, ngược lại nhấc tay lên trung đèn lồng. Trần Khải Siêu lúc này mới phát hiện cùng kia mai chuông đồng giống nhau. Kia đèn lồng cư nhiên cũng là cùng lão quỷ bàn tay hòa làm một thể tồn tại. Mà cẩn thận nhìn kia đèn lồng thời điểm, Trần Khải Siêu không khỏi cảm thấy một trận mao cốt tủng nhiên, bởi vì hắn nhìn đến kia màu trắng đèn lồng phía trên rõ ràng nổi lên một tấm mặt người. Chính nhếch môi hướng về hắn quỷ dị cười. Trần Khải Siêu nhìn chăm chú vừa nhìn, kia nguyên bản nhìn như bình thường đèn lồng đèn tráo đâu phải là giấy trắng hồ, lại là một tấm hoàn chỉnh nam nhân da mặt. Mặt kia da duy diệu duy tiếu. Thất khiếu rõ ràng có thể thấy được. Càng phải mệnh chính là, nam kia mặt người da hốc mắt trung bỗng nhiên màu xanh lá đại thịnh. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy tứ chi bách hài một trận nhức mỏi, chờ hắn phản ứng cư nhiên phát hiện chính mình tứ chi đã không thể hoạt động. Máu trên tay tên màu hồng tinh khí cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Hắc hắc hắc. Lão quỷ kia lại là phát ra một trận giống như anh đề, như cú vọ sắc nhọn tiếng cười, một bên cười một bên nâng lên tay khô héo, hướng Trần Khải Siêu yết hầu hung hăng cắm vào đến. Nhìn lão đầu tay khô héo cánh tay cùng với lưu lại thon dài sắc nhọn móng tay hướng hắn yếu ớt yết hầu nhanh chóng cắm vào đến. Trần Khải Siêu tâm lý một trận tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới cư nhiên gặp được có thể tinh thần khống chế biến dị thể. Lúc trước ghi lại bên trong, đều chưa bao giờ gặp có thể khống chế người sống tinh thần biến dị thể, lúc này lần thứ nhất gặp được, có thể nói là ăn đau khổ. Lão quỷ nhìn đến Trần Khải Siêu trên mặt tuyệt vọng, không cam lòng biểu cảm. Hình như rất là đắc ý, kia lỏng nhẽo nhét khuôn mặt bộ da dẻ hướng lên nhất treo, lại là một cái vô cùng quỷ dị nụ cười, hình cùng khô lâu. Hai cánh tay hắn một chút, lập tức tấn mãnh hướng Trần Khải Siêu yết hầu cắm vào. Ngay tại Trần Khải Siêu đã cảm giác được lão quỷ cánh tay mang đến sức lực phong, cùng với zombie phía trên thân thể phát tán ra thi mùi thúi thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được người trước mắt ảnh chợt lóe, chính mình cả người liền nằm ngang thân thể bay ra ngoài. Nhìn kỹ lại, đúng là Vương Chấn Võ phía trước lặng lẽ xuống xe, tại thời khắc mấu chốt, tại lão quỷ quỷ trảo liền muốn cắm đến tốt bạn gây yết hầu phía trước khoảnh khắc kia, đem Trần Khải Siêu thân thể gánh tại bả vai của mình phía trên. Nhanh như chớp nhanh tránh ra. Ngươi đến thật là đúng lúc a. Thân thể tuy nói cứng ngắc vô cùng, giống như một trương ván cửa giống nhau bị khiêng tại Vương Chấn Võ trên vai Trần Khải Siêu cảm kích nói, không nghĩ tới hắn còn có thể nói chuyện. Ngươi xảy ra chuyện gì, ngay từ đầu còn sinh long hoặc hổ, như thế nào vừa rồi thân thể không thể động rồi hả? Vương Chấn Võ một bên nhanh chóng chạy nhanh, một bên hướng về Trần Khải Siêu hỏi. Má nó, gặp được ngạnh tra tử rồi. Cái kia lão quỷ lại là tinh thần khống chế loại biến dị thể. Tay hắn thượng đèn lồng là da người đèn lồng, có thể khống chế nhân thân thể. Trần Khải Siêu oán hận nói. Hắn lời còn chưa nói hết, phía sau âm phong nổi lên bốn phía. Vương Chấn Võ quay đầu nhìn đến, khi nắm lấy da người đèn lồng lão quỷ cư nhiên tại phía sau bọn họ thập bộ ở ngoài địa phương, gắt gao theo lấy hai người, thậm chí đều không có đi công kích xe tải thượng mấy người. Có lẽ tại hắn trong mắt. Giải quyết hết mạnh nhất hai người, còn lại ba cái gia hỏa còn không phải là đợi làm thịt heo dê. Mặc kệ Vương Chấn Võ như thế nào gia tốc, lão quỷ kia lúc nào cũng là có thể không nhanh không chậm đi theo ở sau người, hơn nữa hắn hình như không vội ở đuổi theo. Thủy chung bảo trì chừng 10 bước khoảng cách, giống như mèo vờn chuột, hình như phải chờ tới hắn chơi chán, mới có thể giết chết đám người. Trần Khải Siêu từ được đến dị năng đến nay, coi như xuôi gió xuôi nước, nhưng là bây giờ lại bị nhất lão quái vật trêu đùa như vậy. Điều này làm cho máu của hắn ép từ từ tăng lên, có thể nói là trong cơn giận dữ. Khó có thể áp chế. Hắn chợt nhớ tới phía trước Tạ Đằng Long đã từng giáo cho hắn một loại phá giải ảo thuật đợi tinh thần loại khống chế dị năng phương pháp. Sau đó hướng về chạy như điên Trung Vương Chấn Võ nói, mau, đem ngón tay của ta cắn nát, sau đó bỏ vào đến trong miệng của ta. Miệng vết thương nhất định phải đại. Mau. Cái gì, cắn nát ngón tay, ngươi muốn làm gì? Vương Chấn Võ liếc nhìn một cái kinh ngạc nhìn Trần Khải Siêu. Hắn nhất định là đang hoài nghi hảo huynh đệ của mình có phải hay không bị kia lục quan khiến cho đầu óc bị cháy hỏng. Ôi, thời khắc mấu chốt ngươi liền đừng hỏi. Nhanh chút nghe theo, nếu không lão tiểu tử kia bắt kịp đến, liền chúng ta bây giờ này uất ức dạng. Sớm hay muộn tất cả đều xong đời. Trần Khải Siêu có chút không kiên nhẫn trả lời. Nga nga, thật tốt tốt. Vương Chấn Võ vốn cũng không phải là quá yêu thích tự hỏi, vì thế hắn một bên khiêng Trần Khải Siêu, một bên khác có chút luống cuống tay chân đem người sau cánh tay kéo đến trước mặt. Sau đó móc túi, tìm ra một đao, hướng về ngón tay của hắn chính là một đao đi xuống. Trần Khải Siêu nhìn kia ồ ồ đổ máu ngón tay, lại không cảm giác được bất kỳ cái gì đau đớn, nhìn đến thân thể quả thật đã bị đối phương yêu thuật ảnh hưởng. Thân thể cơ hồ hoàn toàn tê dại. Tại quá trình này bên trong, Vương Chấn Võ vẫn như cũ tại nghiêng thất xoay bát tại đường nhỏ cùng với phụ cận cây cối đâu vòng tròn, cùng lão quỷ giữ một khoảng cách, kéo dài thời gian. Mà lão quỷ đã ở vẫn như cũ tại phía sau bọn họ không nhanh không chậm đi theo. Tuét miệng, trừng lấy trống rỗng hốc mắt, giống như một chỉ sơn tiêu bình thường như bóng với hình. Vương Chấn Võ tướng Trần Khải Siêu ngón tay nhét vào miệng của hắn bên trong, rồi sau đó người cũng liền vội vàng mút lấy kia ấm áp máu tươi. Dũng mãnh vào miệng của hắn khang cùng yết hầu, lập tức cảm giác một cổ nhiệt khí theo dạ dày bên trong khuếch tán đến toàn thân. Đem tứ chi bách hài bên trong nhức mỏi cảm đuổi không còn. Trần Khải Siêu toàn thân đều tràn đầy tinh lực. Nhìn đến lão quỷ yêu thuật cuối cùng bị giải trừ. Tuy nói loại này dùng tinh huyết phá yêu thuật phương pháp cực kỳ tiêu hao tinh huyết, đối với thân thể tổn thương thật lớn, nhưng là Trần Khải Siêu cũng không có những phương pháp khác. Vì thế Trần Khải Siêu tả chưởng vỗ Vương Chấn Võ bả vai. Thân thể liền theo phía trên bả vai lủi xuống dưới, lão quỷ kia nhìn đến đối phương khôi phục bình thường, tự nhiên không có cảm thấy ngoài ý muốn. Vẫn như cũ lơ lửng tại dưới một thân cây, hình như đang chờ đợi Trần Khải Siêu phản ứng. Lão quỷ, ngươi người da đèn lồng quả nhiên rất lợi hại, nhìn đến nó người đều có khả năng trúng tà, không thể động đậy. Ngay cả ta loại này sở hữu dị năng hộ thể người đều có khả năng trúng chiêu. Bất quá tại ta nghĩ đến, nếu như ta che ở mắt của mình tình. Ngươi yêu thuật còn sẽ có dùng sao? Trần Khải Siêu tùy tay đem vạt áo xả hạ một đạo bố đầu, sau đó đem nó thắt ở cặp mắt của mình phía trước, cười lạnh hướng về kia biến dị thể nói. Tạ Đằng Long huấn luyện cho hắn rất lớn tiền lời. Trong này liền bao gồm hắc ám trong hoàn cảnh như thế nào đối địch huấn luyện, hiện tại Trần Khải Siêu có tin tưởng tại mất đi thị giác tình huống, vẫn như cũ bảo trì ít nhất 7-8 thành chiến lực. Mà lão quỷ kia cư nhiên nhe răng cười. Giống như một chỉ lão con dơi giống như, thân hình rút lui muốn trốn sương mù dày đặc bên trong. Mặc kệ hắn cảm thấy đánh không lại muốn lui lại, còn là muốn mượn sương mù dày đặc tiến hành đánh bất ngờ, Trần Khải Siêu đều không có ý định phóng đối phương rời đi. Lão quỷ kia tại người bình thường nhìn đến đã biến mất thân hình, tung tích hoàn toàn không có. Nhưng là tại Trần Khải Siêu nhìn đến cũng là rành mạch. Hắn làm sao có thể làm kia lão gia hỏa dễ dàng như thế trốn thoát. Lập tức bước chân một điểm. Mấy cái lên xuống đuổi theo đi lên. Lão quỷ, ngươi đã dám động thủ với ta, nên nghĩ đến hôm nay, đi chết đi. Trần Khải Siêu nhảy lên thật cao, hét to một tiếng, thực trung nhị chỉ điểm hướng lão quỷ ngực, máu tươi sớm liền vận sức chờ phát động. Nhưng mà ra ngoài ý hắn liêu chính là, lão quỷ kia lại không tránh không né, bỗng nhiên giang hai cánh tay, trong miệng phát ra kê a. Sắc nhọn một tiếng tru lên. Toàn bộ thân thể bỗng nhiên nổ bể ra. Đợi Trần Khải Siêu hai ngón tay có một chút. Lão quỷ vừa rồi sở trạm chỗ lại chỉ để lại đầy đất bột trắng trạng cho cốt, cùng với lão quỷ trên người bộ nào dáng vẻ quê mùa quần áo. Hắn nhặt lên vừa nhìn, liền mắng xuôi, kia quần áo lại là địa phương chết người trên người thông thường chôn cùng áo liệm. Lão quỷ kia liền chết như vậy. Trần Khải Siêu không thể tin được một cái có thể khống chế tinh thần biến dị thể, cư nhiên cứ như vậy tự bạo. Đang lúc Trần Khải Siêu khom lưng xem xét lão quỷ nổ mạnh sau hài cốt thời điểm bỗng nhiên cảm giác phía sau truyền đến một tiếng rất nhỏ hắc hắc. Tiếng cười trung tràn đầy trào phúng, miệt thị. Nhưng là tiếng cười chỉ vang một chút liền biến mất, giống như là cười mỉa cái kia nhân thật sự nhịn không được mới tiết lộ đi ra. Chờ hắn lại hết sức chăm chú, cẩn thận lắng nghe thời điểm xung quanh lại chỉ còn lại có chính mình ồ ồ tiếng hô hấp cùng với bởi vì khẩn trương mà kịch liệt tâm nhảy tiếng. Lúc này hắn tả nghiêng truyền đến dồn dập chạy bộ âm thanh, người tới chính là Vương Chấn Võ, hắn có chút bận tâm hảo huynh đệ lại gặp được nguy hiểm, cho nên vội vàng đến trợ trận. Đợi một chút. Lão Vương là từ tả nghiêng chạy qua đến. Nhưng là vừa rồi tiếng cười là từ phía sau lưng truyền đến. Chẳng lẽ lão quỷ kia không chết? Không đúng, lão tiểu tử này đã chết hẳn, còn có đồ vật gì đó giấu ở phụ cận. Trần Khải Siêu tại trong lòng khẩn trương thầm nghĩ. Nhìn hướng chính mình chạy đến Vương Chấn Võ. Trần Khải Siêu liền vội vàng làm một cái tấm tiếng thủ thế, hắn làm này thủ thế đã nói lên phụ cận có biến, Vương Chấn Võ không phải người ngu, hắn thực thức thời thả chậm bước chân, cẩn thận lắng nghe khởi xung quanh tình huống. Nhất thời ở giữa hai người tâm đều nhắc tới cổ họng. Cơ hồ dịch chuyển đến cùng một chỗ. Mà Trần Khải Siêu rất nhanh đem mục tiêu tập trung ở phía xa một chỗ ruộng lúa, nơi này đã không phải là thành nội rồi, có ruộng lúa nguyên bản không là vấn đề lớn lao gì, nhưng là... Lão Vương, hiện tại mùa này còn có lúa nước sao? Trần Khải Siêu đối với nông nghiệp không biết gì cả, liền vội vàng hỏi hướng bên cạnh Vương Chấn Võ. Nhưng là Vương Chấn Võ từ nhỏ chính là gia truyền võ giả, chỉ biết là luyện võ, sao có thể biết kia một chút? Hai cái này ngũ cốc chẳng phân biệt được thằng xui xẻo, cũng không biết tình huống cụ thể. Bất quá Trần Khải Siêu vẫn là tại Vương Chấn Võ bên tai thấp giọng nói, nhìn đến đằng sau ta cái kia phiến ruộng lúa rồi hả? Chỗ đó một bên có cổ quái. Chúng ta tốt nhất lập tức rời đi nơi này, hướng đến vừa rồi đi đường nhỏ phía trên đi, cùng đại gia hội hợp. Mảnh kia lúa nước điền nhìn qua hình như cùng thác lúa nước điền không có bất kỳ cái gì khác biệt, đều là bắt đầu ố vàng lúa nước. No đủ đạo tuệ khiêm tốn trầm thấp đầu, dày đặc ma ma đạo can đem bên trong tầm mắt cản cái cực kỳ chặt chẽ. Nhưng là cẩn thận nhìn phía dưới, nước này ruộng lúa lại lộ ra một tia quỷ dị. Bắt đầu ố vàng đạo can có vẻ không hề sinh khí. Nguyên bản màu xanh lá gốc rễ nhan sắc có vẻ thực không tự nhiên, giống như cùng tại màu xanh lá chất nhầy trung ngâm quá. Nguyên vốn phải là vàng óng ánh đạo tuệ cũng có vẻ nhan sắc có chút phát bụi. Trầm thấp đầu đạo tuệ bỗng nhiên làm Trần Khải Siêu nhớ tới phim kinh dị bên trong một đám trầm thấp đầu. Tóc dài che mặt nữ quỷ. Lúc này một trận gió thu tập kích đến, lúa nước nhóm tùy theo lật lên từng trận sóng lúa, khi một chút tại Trần Khải Siêu nhìn đến giống như nữ quỷ lúa nước hình như sống, tại đó bên trong làm càng quần ma loạn vũ. Theo gió tiếng phát ra giống như cười mỉa bình thường âm thanh. Gặp quỷ, vừa rồi là ta quá khẩn trương sao? Trần Khải Siêu sờ sờ chính mình lưu mồ hôi lạnh gò má, có chút buồn bực lẩm bẩm nói. Ngay tại Trần Khải Siêu thời điểm kinh nghi bất định. Bỗng nhiên theo ruộng lúa phương hướng thổi đến nhất trận âm phong. Khoảng khắc thiên địa ở giữa nhất mảnh hỗn độn, bên tai lộ vẻ cát bay đá chạy âm thanh, thời kỳ còn cùng với sắc nhọn tràn ngập oán hận gào khóc thảm thiết âm thanh. Âm phong kia giống như cùng đao giống như. Tại hắn trên người thổi qua thời điểm tại cánh tay, gò má bên trên để lại từng đạo vết máu, đau đến hắn và Vương Chấn Võ hai người thẳng hừ hừ. Trần Khải Siêu nhìn chăm chú vừa nhìn, chỉ thấy trận trận âm phong nội cư nhiên bức ép vô số đầu người. Những người này đầu nữ có nam có, trẻ có già có, lão ước chừng có 7-80 tuổi, đã là mãn đầu tóc bạc, da dẻ lỏng nhẽo nhoét, đầy mặt nhăn nheo, tuổi còn nhỏ phỏng chừng chỉ có 7-8 tuổi quan cảnh, đang tại thay răng thời kỳ. Liền răng cửa đều không có trưởng tề. Vô luận những người này khi còn sống là thân phận gì, cái gì tuổi, nhưng bây giờ đều chỉ còn lại có một đám lơ lửng đầu. Những cái này đầu không một không phải là sắc mặt tái xanh. Hai mắt nổ trương, trên đầu nổi gân xanh, hình như trước khi chết trải qua cái gì kinh sợ khủng bố cảnh tượng, nhưng là hiện tại, bọn hắn lại cắt mở ra tất cả lớn nhỏ miệng, lộ ra miệng đầy được không chói mắt răng nanh, có chút miệng còn tại nhấm nháp cái gì. Trong mắt chỉ có khí âm tà. Phi đầu rất. Trần Khải Siêu thứ nhất thời đêm kia một chút chỉ còn lại có đầu quái vật, nhìn thành phim kinh dị bên trong thường ra hiện phi đầu rất. Cho dù bọn họ là zombie, đó cũng là một loại đặc thù biến dị thể. Chỉ sợ cực kỳ lợi hại. Nếu như hắn và Vương Chấn Võ không phải là một dị năng giả, một cái võ giả lời nói, chỉ là vừa rồi âm gió thổi qua, chỉ sợ hắn nhóm hiện tại chính là một đống xương khô rồi. Vừa rồi bọn hắn trên người vết máu chính là trước mắt phi đầu rất dùng răng cắt qua. Mau bỏ đi. Trần Khải Siêu một phen kéo lấy Vương Chấn Võ, lập tức thân hình liền hướng rừng cây nhỏ chạy đi. Lập tức một cổ âm phong cùng với vô số gào khóc thảm thiết phi đầu rất theo phía sau bọn họ tập kích đến. Trần Khải Siêu lập tức tay trái máu tươi hướng phía sau gật liên tục. Lập tức hồng quang liên thiểm. Cùng với từng trận sắc nhọn khóc thét. Chỉ thấy nhưng phàm là trúng máu tươi phi đầu rất đều là đình trệ ở giữa không trung, cùng với sắc nhọn khóc thét, từng cổ máu đen cùng với màu vàng thi dịch theo bên trong thất khiếu chảy ra. Đồng thời phi đầu rất toàn bộ đầu cũng như tại giữa hè mặt trời chói chang phía dưới bạo chiếu lâu ngày kem bình thường nhanh chóng hòa tan, hư thối ra. Màu nâu đen da thịt không ngừng nhỏ giọt rơi, trên mặt da thịt cũng nhanh chóng biệt biết, hòa tan, chỉ chốc lát liền biến thành một bãi phát ra trận trận mùi hôi nước mũ, tình cảnh này thật là làm người ta buồn nôn. Ngay tại Trần Khải Siêu liên tục phóng ra máu tươi thời điểm bỗng nhiên cảm giác tay phải bả vai một trận toàn tâm đau nhói. Hắn quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy một tên nữ nhân trẻ tuổi hóa thành phi đầu rất, chính tóc tai bù xù, giống như một con chó điên bình thường cắn xé hắn bả vai, dày đặc răng nanh đã thật sâu khảm vào đến người sau da thịt. A, đi tìm chết. Trên vai toàn tâm đau đớn không chấp nhận được Trần Khải Siêu do dự, hắn tay trái nâng lên nắm tay, một quyền trực tiếp đánh tại kia phi đầu rất kia hư thối mũi phía trên. Chỉ nghe phanh một tiếng, một quyền này rắn rắn chắc chắc đánh vừa vặn. Một quyền đã đem phi đầu rất mũi cùng bên trong sống mũi đánh cái nấu nhừ, hư thối da thịt giống như một thang hồ dáng bình thường hồ ở tại nàng khuôn mặt, cái kia phi đầu rất cũng bị đánh bay ra ngoài. Bất quá nàng đang bị Trần Khải Siêu quả đấm đánh trúng thời điểm răng nanh vẫn là chết chết cắn bờ vai của hắn. Cho nên một quyền đem nàng đánh bay, Trần Khải Siêu bả vai của mình thượng cũng bị nàng liền dây lưng thịt cắn tới một khối, máu tươi chảy ròng. Mà Vương Chấn Võ bên kia, hắn đã bị 5-6 cái hùng hổ phi đầu rất cấp bao bọc vây quanh rồi. Thay nhau công kích hắn hai vai, đầu đợi bạc nhược yếu hại. Hắn tuy nói cũng là gia truyền võ giả, đối mặt kia một chút zombie cũng sẽ không lỗ lã, nhưng là đối mặt những cái này di chuyển cực nhanh, có chút linh hoạt phi đầu rất thời điểm. Vẫn có một chút chịu thiệt. Nhất là hắn hiện tại không có tiện tay vũ khí, súng lục căn bản đánh không trung đối phương, chính là bẻ gãy một cây ồ ồ nhánh cây để chống đỡ đối phương thay nhau tấn công, dù là như thế, trên người còn chưa phải đoạn bị phi đầu rất cắn bên trong. Máu tươi chảy ròng. Đi chết đi. Trần Khải Siêu gầm lên một tiếng, kiếm tay trái ngón tay gật liên tục, máu tươi liên tiếp không ngừng kích bắn ra, lập tức lại là vài cái vây quanh Vương Chấn Võ phi đầu rất quái khiếu một tiếng, hóa thành một thang nước mũ. Vương Chấn Võ cũng nhân cơ hội nhất côn quét về phía trong này một cái phi đầu rất cái gáy. Chỉ nghe phanh xì răng rắc, một chuỗi âm thanh truyền đến, Vương Chấn Võ trong tay nhánh cây đã gãy vì hai đoạn, phi đầu rất cái gáy xác cũng bị đập được lõm vào. Đầu lâu vỡ vụn chỗ còn có màu trắng vàng ốc cùng thi dịch nhỏ giọt rơi đi ra. Nhưng là kia phi đầu rất lại giống như hồn nhiên bất giác, bỗng nhiên quay đầu đến, khoang mũi trung còn đang không ngừng nhỏ giọt rơi xuống ốc, nó hai mắt nổ trương. Gương mặt cơ bắp cứng ngắc, sắc mặt tái xanh, bỗng nhiên quái khiếu một tiếng, há mồm hướng Vương Chấn Võ cắn. Trung. Tùy theo máu tươi hồng quang trực tiếp đánh trúng phi đầu rất mặt. Kia phi đầu rất tại khoảng cách Vương Chấn Võ yết hầu không đủ một quyền khoảng cách chỗ vỡ ra đến. Tanh tưởi màu vàng sẫm thi dịch cùng thịt nát bắn tung tóe Vương Chấn Võ một đầu gương mặt, hắn lập tức nôn mửa. Trần Khải Siêu nhìn xung quanh kia một chút sắc mặt tái xanh, hai mắt nộ trương, đang tại nhe răng trợn mắt gào khóc thảm thiết phi đầu rất. Hắn cẩn thận nghĩ phía trước học các loại dị năng chiêu số, bỗng nhiên nhớ lại đến một loại đặc thù khống chế loại chiêu số. Hắn nhìn kia đã không chảy máu nửa ngón tay miệng vết thương, lại không có cách nào, trực tiếp ngoan quyết tâm đến. Một đao chém ra lòng bàn tay của mình, máu tươi lập tức phun tung tóe mà ra. Khải Siêu, ngươi đang làm gì? Vương Chấn Võ có chút kinh ngạc hỏi. Đừng động những thứ này. Trước mắt là chúng ta như thế nào thoát thân? Các ngươi đã như vậy yêu thích cắn người. Tốt, ta cho các ngươi cắn cái đủ. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mạnh mẽ giơ cánh tay vung chưởng, lòng bàn tay máu tươi lập tức phun đi ra ngoài, tại hắn có ý thức vận động phía dưới, xông lên phía trước nhất phi đầu rất lập tức bị máu tươi của hắn dội đến mặt. Máu thể. Trần Khải Siêu bóp động pháp quyết, trong miệng lẩm bẩm, kia một chút bị máu tươi của hắn dội đến phi đầu rất bỗng nhiên tại không trung huyền dừng lại, lập tức toàn bộ đầu chợt chấn động, kia một chút máu tươi thẩm thấu tiến thân thể bên trong. Hóa thành một cái huyết sắc dấu hiệu. Một lúc sau, kia một chút phi đầu rất trong mắt bỗng nhiên tinh quang đại thịnh, sau đó tề toàn bộ quay đầu đến, quái khiếu một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, xoay người xông vào khắc phi đầu rất đàn bên trong. Tả xung hữu đột, giống như chó điên bình thường cùng khắc phi đầu rất cho nhau cắn xé lên. Cái gọi là máu thể, cùng một chút phim kinh dị ác quỷ câu hồn phương pháp có chút tương tự, chẳng qua tại dị năng giả thế giới bên trong. Loại dị năng này chiêu số cần phải lấy người làm phép máu tươi vi dẫn, để đạt tới khống chế người khác hiệu quả. Bình thường tới nói, nếu như đối phương lực lượng tinh thần quá mạnh mẽ lời nói, cũng là không cách nào khống chế ở. Nhưng là phi đầu rất kia một chút thuộc về zombie, không có linh trí tai họa, cũng liền đối với chiêu này cơ bản không có sức chống cự. Kia một chút trúng máu thể thuật, phi đầu rất hoàn toàn đánh mất cảm giác đau đớn, cho dù chính mình mặc phía trên mũi. Lỗ tai đợi da thịt bị khắc phi đầu rất cắn cắn rớt, lộ ra dày đặc đầu lâu, nhưng là vẫn như cũ không tác miệng, vẫn như cũ liều mạng cắn xé khắc phi đầu rất, gắt gao cắn bất tùng khẩu, thẳng đến bị cái khắc phi đầu rất liền da lẫn xương cắn thành mảnh nhỏ. Mới có thể ngừng lại. Nhất thời ở giữa phi đầu rất đàn trung một mảnh gào khóc thảm thiết, cắn xé âm thanh, khóc thét âm thanh, rít gào tiếng liên tiếp. Cùng với bay tán loạn thịt thối cùng dày đặc hài cốt, hai cái cuối cùng phi đầu rất đã ở cho nhau cắn xé trung bị xả thành mảnh nhỏ. Nhìn đến đầy đất không trọn vẹn không được đầy đủ đầu người cùng với khắp nơi thịt thối, Vương Chấn Võ lại nhìn không được ghé vào mặt đất nôn mửa. Ngược lại là Trần Khải Siêu không biết vì sao, chẳng những không có bất kỳ cái gì thống khổ. Ngược lại mang theo một tia hưng phấn. Chương 97, Tam Nhãn Yêu Tà. Sau một lát, Trần Khải Siêu thở dài, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời không trung cái kia bị sương mù dày đặc cùng u ám bao phủ, giống như chết người trắng bệch khuôn mặt bình thường thái dương. Hắn đang muốn cất bước thời điểm, bỗng nhiên cảm giác bên phải bả vai một trận toàn tâm đau đớn, không khỏi kêu rên một tiếng, chợt cảm thấy dưới chân mềm nhũn, nếu không có Vương Chấn Võ đúng lúc nâng đỡ, hắn chỉ sợ cũng được trực tiếp ngã nhào trên đất. Trần Khải Siêu chỉ cảm thấy một trận mê muội, đợi cho cổ kia cảm giác thống khổ rút lui thời điểm, hắn nhìn thấy Vương Chấn Vũ quan tâm mặt to. Ngươi làm sao vậy, bị vật kia cắn? Không nên a. Vương Chấn Võ âm thanh có chút nghẹn ngào hỏi. Không có việc gì, a. Trần Khải Siêu vừa nói vài câu, bên phải bả vai lại là một trận toàn tâm đau đớn. Hắn liền vội vàng xé mở bả vai quần áo vừa nhìn, bên phải bả vai một mảnh đen nhánh. Nguyên trước khi tới bị phi đầu rất cắn trung miệng vết thương trúng độc thi. Tăng thêm hắn thường xuyên sử dụng dị năng, lại tiêu hao lớn lượng tinh huyết, đạo đến độc thi khuếch tán thật sự mau. Hắn cởi xuống quần áo vừa nhìn, chỉ thấy một đầu màu đen nhánh độc khí, giống như con rết giống như, dọc theo trên người huyết mạch. Theo bên phải bả vai xuyên qua lồng ngực, chính đang từ từ tiếp cận trái tim vị trí. Bây giờ cách trái tim chỉ có một chưởng khoảng cách. Vừa rồi Trần Khải Siêu bỗng nhiên té xỉu, chính là độc thi phát tác điềm báo. Tại sao có thể như vậy? Vương Chấn Võ lo lắng nói. Độc thi vào cơ thể. Trần Khải Siêu sắc mặt có chút tái nhợt, mồ hôi lạnh càng là không ngừng lưu phía dưới, hiện tại kia phi đầu rất độc thi chỉ sợ đã cùng phía trước hồng hầu tử zombie độc thi hội hợp. Độc tính chỉ sợ càng thêm mãnh liệt. Hiện tại chỉ có thể mau chóng tìm được tương quan dược vật giải độc, nếu không lời nói, chỉ sợ tử kỳ buông xuống. Trước cùng đoàn đội hội hợp a. Chúng ta mau ly khai nơi này. Trần Khải Siêu vì không cho đồng bạn lo lắng, chỉ có thể dùng chân khí trong cơ thể ép độc thi, không cho người sau xâm phạm trái tim. Nhưng đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, đánh trước tính hòa Bạch Mộng Hy các nàng hội hợp. Cũng may xe tải vẫn như cũ ngừng ngay tại chỗ. Bạch Mộng Hy các nàng còn đang khẩn trương chờ đợi bọn hắn trở về. Không có sao chứ? Bạch Mộng Hy nhìn sắc mặt trắng bệch Trần Khải Siêu, liền vội vàng ân cần hỏi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Trần Khải Siêu nhìn nhìn Bạch Mộng Hy. Hắn biết đối phương hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, nhưng là tâm lý vẫn có một chút cảm động. Mà Tô Giai Tuệ cũng là mang theo nhất vẻ lo âu nhìn về phía đối phương. Trần Khải Siêu vì ổn định lại quân tâm, chỉ có thể giả vờ không có trúng độc bộ dáng. Mà Vương Chấn Võ tuy nói trong lòng cũng cực kỳ lo lắng, lại không thể không đè lại cái loại này lo lắng, phát động xe tải hướng về Tây Nam khu đi qua. Tốt tại dưới nhận lấy đến không có gặp được nguy hiểm gì, ngẫu nhiên có chút rải rác zombie cũng bị dễ dàng giải quyết. Tại xuyên qua một rừng cây sau đó, bọn hắn cư nhiên lái xe đi đến một chỗ gò đất phụ cận. Nơi này không phải là phía trước khai quật ra Xuân Thu Ngô Việt mộ Tiểu Dương thôn sao? Bạch Mộng Hy nhìn phụ cận cảnh tượng, bỗng nhiên nói. Trần Khải Siêu cũng từng nghe quá, tại ép thị Tây Nam Tây Bắc khu giáp giới chỗ, đã từng có phòng địa sản thương muốn đem vài cái thôn đất dưới địa bàn đến, chế tạo thành một chỗ nghỉ phép hưu nhàn căn cứ. Kết quả đang đào nền thời điểm phát hiện dưới đất lại có một chỗ xuân thu thời kỳ Ngô Việt đại phu mộ. Cho nên chỉ có thể bỏ đi hạng mục này. Bởi vì nơi này đã tiến hành cứu giúp tính đào móc, một mực không có tiến hành trụ cột phương tiện kiến thiết, cho nên kia gập ghềnh đường đất có chút khó đi. Đồi núi nhỏ tuy rằng không cao, cỏ cây cũng là xanh um. Chính là những cái này cây cối đều ẩn ẩn có chứa một tia khí âm tà, hơn nữa cuối mùa thu thời tiết, rất nhiều cây rụng lá mục đều trụi lũi, đưa ra chi chạc cây xoa, tại âm u trong rừng nhìn đến giống như cùng từng con cứng ngắc khô héo ma trảo. Này Gò Đất Thượng quỷ dị hơn chính là thái độ khác thường cư nhiên sinh trưởng rất nhiều gậy trúc, những cây trúc này cả vật thể màu đen, so bình thường gậy trúc lớn mấy lần, lớn nhất ước chừng có trưởng thành lớn bằng bắp đùi. Tối nhỏ nhất cũng có chén trà phẩm chất. Một trận gió núi thổi đến, sở hữu hắc trúc đều theo gió lay động, phát ra từng trận gào thét âm thanh, giống như gào khóc thảm thiết. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, càng là giống như quần ma loạn vũ. Này gậy trúc như thế nào quỷ khí dày đặc. Nhìn thật để cho nhân không thoải mái. Nắm lấy súng máy hạng nặng mã tiến phía dưới ý thức rụt cổ một cái. Ngươi lớn như vậy cái khổ người, cư nhiên nhát gan như vậy. Bạch Mộng Hy co rút ở buồng sau xe xó xỉnh, khoác trên người món theo siêu thương cửa sau vật tư lấy ra thảm lông. Sau đó cẩn thận ban có chút mệt mỏi Tô Giai Tuệ dịch dịch thảm cảnh góc, cười đối với Mã Tiến nói. Mã Tiến nhìn đến Bạch Mộng Hy tướng mạo quyến rũ, dáng người ngạo người, vốn tất tại trước mặt đối phương ý hiển bãi, bây giờ trung niên mỹ phụ trêu đùa chính mình. Hắn vì biểu thị chính mình căn bản không sợ, thậm chí một quyền đánh phía ven đường hắc trúc phía trên, nhưng là cùng với nhất thanh muộn hưởng, Mã Tiến biến sắc, khi gậy trúc cư nhiên cứng rắn giống như sắt thép giống nhau, chẳng những không có bẻ gãy. Ngược lại truyền đến một cổ lực phản chấn, đem quả đấm của hắn chấn động phát rung. Phải biết Mã Tiến nhưng là lực lượng hình tuyển thủ, chớ nhìn hắn mặt mang kia tam nhãn quái vật không có gì lực trở tay, nhưng là đối phương dù sao cũng là cao cấp biến dị thể. Này gậy trúc còn thật là cứng rắn đó a. Lấy ra đương vũ khí ngược lại không tệ. Trần Khải Siêu âm thanh từ phía trước truyền đến, tiếp lấy chính là ken két nhất thanh thúy hưởng, Bạch Mộng Hy liền thấy Trần Khải Siêu tùy tay bẻ gãy một cây hắc trúc. Phóng tại tay phía trên suy nghĩ. Mã Tiến nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt đều có cái gì không đúng rồi, phản phất là tại nhìn một cái quái vật. Mà lúc này xe tải bỗng nhiên chạy đến một chỗ bình địa, tại kia dài khắp hắc trúc gò đất lúc. Ngược lại có vẻ cực kỳ đột ngột. Mà đám người lại chú ý tới con đường phía trước, bị một khối ước chừng có bàn bát tiên lớn nhỏ núi đá cấp ngăn chặn ở, mà một đạo lành lạnh bóng người, vẫn đứng ở này núi đá bên trên. Con mắt thứ ba tình gắt gao nhìn chằm chằm chiếc này sắp chạy ra sinh thiên chính là xe tải cùng những người may mắn còn sống sót. Má nó, cư nhiên ngăn chặn nơi này. Vương Chấn Võ một quyền tạp tại bệ điều khiển phía trên, oán hận nói. Trần Khải Siêu thở dài một tiếng nói, ta nói nó như thế nào phía trước biến mất, vốn là chạy đến trong này đến ngăn cửa. Ngay tại song phương giằng co thời điểm, bỗng nhiên theo bọn hắn bên người hắc trúc lâm thổi ra một trận gió mạnh. Trong chớp mắt gò đất nhỏ bên trên các bay đá chạy, bụi đất tung bay, rất có thiên hôn địa ám cảm giác. Màu đen trúc tiết cũng theo gió thế liên tiếp, gió thổi qua trúc lâm phát ra trận trận gào thét, giống như một phiến màu đen biển rộng phía trên giơ lên trọc phóng túng. Trần Khải Siêu thuộc về thượng phong hướng, hắn lập tức quyết định động thủ, một đạo máu tươi đã bắn nhanh mà ra, thẳng đến tam nhãn quái nhân tâm miệng. Ngay tại cùng thời khắc đó, bỗng nhiên theo bên trong trúc lâm vô bưng bay ra hai cây lớn bằng cánh tay trúc tiết. Lôi cuốn kính phong, triều tam nhãn quái nhân đứng thẳng địa phương tạp. Tam nhãn quái nhân tự nhiên biết này tam dạng lợi khí sức lực đạo chừng có thể tại tự thân phía trên đánh ra tam cái lỗ thủng, vì thế mũi chân một điểm. Thân thể nhảy lên đầu tiên tránh né Trần Khải Siêu đạo kia máu tươi. Tiếp lấy tại trong không trung uốn éo thân thể, mũi chân vừa vặn bước lên tạp đến hắc trúc tiết, một cái mượn lực, thân thể thuận thế bay ra khỏi 7-8 mét xa, cùng xe tải, kia hắc trúc tiết phóng mà đến lâm tử giữ vững một khoảng cách. Này một loạt động tác đều là tại ngay lập tức ở giữa hoàn thành, có thể nói hành văn liền mạch lưu loát, xác thực gọn gàng, nếu như không phải là hiện tại người đang ở hiểm cảnh. Trần Khải Siêu chỉ sợ cũng nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Cùng với tam nhãn quái nhân phiêu nhiên rơi xuống đất, kia hai cây trúc tiếp cũng khoanh, được một tiếng đập trúng tam nhãn quái nhân ban đầu đứng thẳng núi đá, lại là một trận gỗ đá bay tán loạn, cùng với đại lực hắc trúc tiếp cư nhiên đem nguyên gốc khối hoàn chỉnh núi đá vừa bổ tam cánh hoa. Đồng thời hắc trúc tiếp cũng gãy thành vài đoạn, nhưng là trong này một đoạn lại sâu sâu cắm vào núi đá bên trong, có thể thấy được này ném một cái lực. Trần Khải Siêu không đợi tam nhãn quái nhân đứng vững gót chân, cũng là mũi chân một điểm. Cùng với tay trái máu tươi liên phát, bắn về phía tam nhãn quái người, đồng thời làm Vương Chấn Võ lái xe ý đồ vòng qua đối phương. Bị lại lần nữa công kích tam nhãn quái nhân tự nhiên có chút tức giận, xem như cao giai biến dị thể. Hắn đã dần dần khôi phục một chút trước người cảm xúc, cũng dưỡng dục ra tân linh trí. Lúc này minh bạch Trần Khải Siêu ý đồ, liền vội vàng nhúng chân, hướng về hắn giết. Mắt thấy này nhất khi một người sắp va chạm, song phương cơ hồ đồng thời ra tay. Trần Khải Siêu lưỡng đạo máu tươi bắn nhanh mà ra, tam nhãn quái nhân cũng là trở tay nhất chỉ, tràn ra một cổ hắc khí cùng lưỡng đạo máu tươi tại không trung va chạm, phát ra cùng loại kim loại va chạm âm thanh, lẫn nhau tướng tiêu ở vô hình. Trần Khải Siêu sắc mặt có chút ngưng trọng, đối phương đã có một chút như là dị năng giả vậy, có thể thuần thục vận dụng thể thuật cùng dị năng, loại này đối thủ thật sự là cái đại phiền toái. Hắn tay trái máu tươi liên phát, ý đồ đem tam nhãn quái nhân bức lui. Không ngờ tam nhãn quái nhân cư nhiên không chút nào né tránh ý tứ, ngược lại nghênh tiếp thân đến, tay phải thành chưởng, đẩy ra, lòng bàn tay hắc khí đại thịnh, phun ra ngoài hắc khí giống như một mặt tấm chắn giống như, che chắn tại trước ngực của mình, đem bắn nhanh mà đến máu tươi nhất nhất hóa giải. Chỉ thấy hắn một bên phòng bị Trần Khải Siêu công kích. Một bên nhanh chóng bay lên một cước, đem người sau đá lui vào bước. Ngay tại Trần Khải Siêu cùng tam nhãn quái nhân lẫn nhau dương cung bạc kiếm, không khí khẩn trương, kiềm chế tới cực điểm thời điểm. Bỗng nhiên hắc trúc lâm truyền đến một trận bùng bùng. Trúc tiết bẻ gãy âm thanh, nơi này còn cùng với trầm trọng bước chân tiếng cùng với cùng loại cự thú nức nở, khò khè tiếng. Trần Khải Siêu cùng tam nhãn quái mọi người tại cảnh giác nhìn vậy không đoạn đổ trúc tiết, kia bẻ gãy âm thanh lại cách hắn nhóm càng ngày càng gần. Cùng với kinh khủng này trúc tiết gãy âm thanh, Trần Khải Siêu vài cái đều là hai mặt nhìn nhau. Lập tức đều là cầm lấy riêng phần mình vũ khí trong tay, đưa ngực bảo vệ, nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn thẳng Trúc Lâm phương hướng. Vương Chấn Võ tướng kia tiết hắc trúc nắm tại tay phía trên. Coi như là làm vũ khí rồi, hắn mơ hồ cảm giác được so với việc súng ống, chỉ sợ chỉ có võ đạo cùng dị năng mới có thể đối phó được kia một chút cao giai biến dị thể. Cùng với hoa lạp lạp một trận nổ. Trước mắt mọi người một mảng lớn ước chừng có trưởng thành lớn bằng bắp đùi hắc trúc tiết bị nhổ tận gốc. Nhất thời bùn đất bay tán loạn, lá trúc bốn phía. Hình như kín không kẻ hở Trúc Lâm chớp mắt bị xé mở một cái chỗ hổng, mà ở cái này chỗ hổng rõ ràng xuất hiện một cái thật lớn thân ảnh. Cùng với làm người ta sợ hãi rít gào âm thanh. Một đầu ước chừng có hơn 2 thước cao, cả người dài khắp hơn 1 thước trưởng màu hồng sơ cọ, đôi mắt màu đỏ. Mở ra miệng to như chậu máu cự thú xuất hiện ở mặt của bọn họ trước. Khi cự thú giống nhau hồng mao tinh tinh. Cũng là hai chân đứng thẳng hành tẩu, nhưng là bộ mặt nhưng so với tinh tinh dữ tợn rất nhiều, lỗ mũi hướng lên trời, mắt như trâu linh, mặt như đáy nồi, răng nanh đột ngột, giống như địa ngục ác quỷ. Vừa ý liếc nhìn một cái đều có khả năng làm người ta không rét mà run. Cả người phát run. Bạch Mộng Hy lập tức sắc mặt đại biến. Kia cự thú đúng là phía trước nàng gặp được cái kia cụ hồng tê zombie. Mà càng làm người ta sợ hãi chính là, kia hồng mao cự thú hình như đang tại xé rách, cắn cái gì vậy? Trần Khải Siêu nhìn chăm chú vừa nhìn, bất giác hít một hơi khí lạnh. Chỉ thấy hồng mao cự thú hữu chưởng trung đổ kéo nửa xác chết, hơn nửa hẳn là nửa người trên, liền với hai cái đùi nửa người dưới hiển nhiên đã bị hồng tê zombie đi trước cắn nuốt hết. Mà cự thú miệng to như chậu máu bên trong hiển nhiên đang tại nhấm nháp xác chết một bộ phận, thường thường có cốt cách vỡ vụn tiếng truyền ra đến, cự thú khóe miệng còn có nâu chất nhầy, đoán chừng là thi dịch, tích rơi xuống, tình cảnh này kiến thức sâu rộng làm người ta lại sợ hãi lại ghê tởm. Mà kia không trọn vẹn không được đầy đủ xác chết cổ đã sớm bẻ gãy, đạp kéo lấy đầu, hai mắt trừng thông viên, đúng là kia hộ tống Bạch Mộng Hy âm lãnh thanh niên. Cảm nhận đến hồng tê zombie tới gần. Tam nhãn quái nhân lập tức cảm giác được uy hiếp. Hắn cảm giác được uy nghiêm của mình nhận được xâm phạm, giống như là động vật ở giữa khiêu khích vậy. Hắn trống giận một tiếng, gặp đối phương không có phản ứng, ngược lại tới gần một chút thời điểm, lập tức giận dữ, kia dựng lên con mắt thứ ba lập tức phát ra một đạo tia máu. Tiếp lấy phụ cận mặt đất liền bắt đầu rung rung. Không tốt, ba người kia con mắt ngoạn ý không biết đang kêu gọi cái gì, chúng ta mau bỏ đi. Trần Khải Siêu không biết đối phương đến tột cùng còn có cái gì con bài chưa lật. Nhưng là này đất rung núi chuyển tư thế, nhìn liền không dễ chọc. Thừa dịp hiện tại hai đầu sói đói lẫn nhau cắn, bọn hắn hay là trước rút lui vì diệu. Trúc Lâm Hồng Tê zombie hình như muốn cảm giác được tình huống biến hóa, bắt đầu nôn nóng bất an. Bỗng nhiên giận gầm một tiếng tùy tay nhặt lên một cây hắc trúc tiết, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường hướng chính đang kêu gọi tam nhãn quái nhân óc ném tới. Bức ép kính phong trúc tiết lấy thế lôi đình vạn quân nện xuống, nhìn đến tình cảnh này. Trần Khải Siêu không chỉ có trong lòng vui vẻ, ha ha, tiểu tử này bị này Hồng Mao Tinh Tinh đập chết đây chính là trừng phạt đúng tội, có thể giảm đi ta không ít phiền toái. Tam nhãn quái mắt người gặp tránh cũng không thể tránh, trực tiếp giơ lên cánh tay phải của mình. Dựng lên sắc bén như cương đao móng tay, nhất chiêu bổ về phía đỉnh đầu của mình trúc tiết, chỉ nghe răng rắc khoanh một trận giòn vang, trúc tiết bị chẻ thành hai đoạn, tam nhãn quái nhân cũng nhân cơ hội lăn đến một bên. Trúc tiết cũng đập không khí. Nhưng vừa rồi tam nhãn quái nhân ngồi mặt đất là bị đập ra một cái hố to, kích thích lên một trận bụi đất. Tam nhãn quái nhân tuy rằng tránh thoát một kích này, nhưng là náo loạn một bộ mặt xám mày ro, bộ dạng thập phần chật vật. Hồng Tê zombie nhất kích không thành, mắt thấy tam nhãn quái nhân đã lăn đến một bên, sớm liền chuẩn bị tốt tiếp theo công kích. Nhìn hiện ra hắc khí tam nhãn quái người, Hồng Tê zombie hình như cũng hết sức kiên kỵ, tự nhiên không dám tới gần đi qua. Chính là hướng tam nhãn quái nhân không ngừng nhe răng trợn mắt, trống giận. Tam nhãn quái nhân đứng người lên, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, vung tay lên lúc. Chỉ thấy cùng với hoa lạp lạp, một trận bùn đất lẫm nhẫm, bỗng nhiên trên dưới 100 chỉ khô héo móng vuốt theo xe tải phụ cận trên mặt đất chui đi ra. Tiếp lấy đại lượng hồng hầu tử zombie kia đáng ghê tởm sắc mặt liền từ trên mặt đất chui đi ra. Khí khà dét dét khí dét dét dét kêu lấy, lọm khọm thân thể, nâng lấy phồng lên bụng, đạp kéo lấy đầu, thon dài, gầy, hiện lên một thi mùi thúi tứ chi phía trên lưu lại sắc nhọn móng vuốt. Đem hồng tê zombie cùng xe tải bao vây tại trong sảng khoái. Hồng hầu tử zombie không ngừng hí cùng thượng nhảy lên hạ nhảy khiêu khích hành động hình như chọc giận hồng tê, khi cự thú bắt đầu có vẻ nóng vội bất an, Trần Khải Siêu biết đối phương là muốn giết chính mình. Vì thế thực thức thời theo phía trên xe nhảy xuống, vọt đến nhất khối lớn núi đá phía sau. Hắn vừa mới rơi vị, bên người hồng hầu tử zombie giống như cùng ngửi được mùi máu tươi rùi bọ bình thường kề sát đi lên, lại lần nữa đem hắn vây quanh. Mà lúc này, hồng tê hiển nhiên đã bị bên người những cái này giống như hầu tử, chó giữ bình thường hồng hầu tử zombie hoàn toàn chọc giận. Hắn bỗng nhiên hổ gầm một tiếng, vung tay lên đem trong tay cắn còn lại âm lãnh thanh niên tàn thi. Giống như ném môn đẩy tạ bình thường hướng xung quanh hồng hầu tử zombie đàn đầu ném ra ngoài. Lấy nó kia long trời lỡ đất thần lực, chỉ cần là bị này ném một cái đầu trung phi tạp cái đứt gân gãy xương không thể. Nhưng là những cái này hồng hầu tử zombie lại hình như tính trước kỹ càng. Cư nhiên không tránh không ép, thẳng đến thi khối sắp đập phải chúng nó thời điểm mới hướng xung quanh lập tức giải tán, giống như cuộn sóng giống như, nhẹ nhảy ra. Theo sau lại trở lại ban đầu vị trí. Vẫn như củ nhe răng trợn mắt, dương nanh múa vuốt đe dọa. Khiêu khích hồng tê, thời kỳ còn cùng với cùng loại trào phúng hắc hắc tiếng. Hồng tê lửa giận càng tăng lên, nổi trận lôi đình phía dưới cư nhiên giơ lên song chưởng, trống to một tiếng, hướng hồng hầu tử zombie đàn sông ngang đi qua, kia rống tiếng long trời lỡ đất. Chấn động ở đây người màng tai làm đau. Ở đây hồng hầu tử zombie hình như cũng bị hồng tê này đột nhiên bất ngờ rống tiếng chấn động một chút. Có mấy chỉ thấy được sông ngang hồng tê cư nhiên chưa kịp né tránh, lập tức ba con hồng hầu tử zombie bị hồng tê kia như gan bình thường cánh tay quét vừa vặn. Vài tiếng trầm đục qua đi, kia ba con hồng hầu tử zombie cư nhiên bị cứng rắn tạp bay ra ngoài hơn 20 mễ, mà đầu của bọn chúng tắc giống như rạn nứt dưa hấu giống như, màu nâu đen thi dịch, màu vàng sẫm tủy não chảy đầy đất. Làm người ta buồn nôn. Hồng tê nhất kích thành công. Không đợi xung quanh hồng hầu tử zombie tản ra, giống như kìm sắt bình thường bàn tay lại bắt lấy một cái hồng hầu tử zombie. Hồng tê kia một trảo lực là bực nào lực đạo, giống như con khỉ ốm bình thường hồng hầu tử zombie có thể nào ngăn cản được. tay kia trung hồng hầu tử zombie bị hồng tê một trảo, màu đen đầu lưỡi cùng với màu trắng ánh mắt mấy bởi vì bàn tay chen ép mà lồi đi ra. Tùy theo bàn tay lực đạo tăng thêm, hoàng hắc tướng ở giữa chất nhầy theo hồng hầu tử zombie thất khiếu bên trong phun ra ngoài. Mắt thấy là không sống được. Nhưng là hồng tê lại hình như không có tha thứ trong tay cái này tiểu đồ chơi ý tứ, bỗng nhiên hai tay kéo giữ hồng hầu tử zombie đầu chân, dùng sức nhấc nhéo, cư nhiên đem hồng hầu tử zombie cái kia trụi lũi. To lớn đầu nhéo xuống dưới. Cùng với hồng tê giống như thắng lợi quán quân giống như, nâng lấy trong tay hồng hầu tử zombie thi thể, lại lần nữa ngửa mặt lên trời rống to. Bên người hồng hầu tử zombie sớm đã là nơm nớp lo sợ, tay chân như nhũn ra. Nếu không là chúng nó chủ nhân, tam nhãn quái nhân liền tại bên người chỉ huy, phỏng chừng đã sớm tập thể chạy tán loạn. Mà Trần Khải Siêu lúc này chú ý tới tam nhãn quái nhân dưới chân, không ngừng nhúc nhích từng đoàn hắc khí. Một lúc sau hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, theo hắn bước chân lướt ra ngoài năm đạo hắc khí, uyển chuyển dao động giống như ngũ đầu phun tâm độc xà. Khi năm đạo hắc khí cư nhiên lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ, tùy theo trên mặt đất nhắm ngay một bên hồng tê kích bắn ra. Trong chớp mắt mỗi đạo hắc khí đã trương lên đến ước chừng có trưởng thành đùi bình thường phẩm chất, cơ hồ là phía trước gấp 5 lần. Khi năm đạo hắc khí vừa đến hồng tê dưới chân, cư nhiên theo bên trong trên mặt đất dưới đất chui lên. Giống như chùng rễ lão thụ giống như, đem hồng tê tứ chi, cổ gắt gao khóa lại. Vừa rồi còn uy phong bát diện, không ai bị nổi hồng tê cư nhiên tại trong chớp mắt không thể động đậy. Mặc cho nó như thế nào giãy giụa, rít gào. Xé rách, liền là không thể trốn thoát này năm đạo hắc khí trói buộc. Hơn nữa kia năm đạo hắc khí cư nhiên giống như có được sinh mệnh giống như, tùy theo hồng tê giãy giụa càng thu càng chặt, đến sau này hắc khí giống như đã sấm đến hồng tê da thịt bên trong. Cùng với quanh một tiếng kinh thiên nổ, dơ lên một trận bụi đất. Vừa rồi còn rất lập hồng tê giống như núi lớn bình thường ầm ầm sập, không biết là bởi vì sức cùng lực kiệt vẫn là trói buộc quá độ, tóm lại hồng tê đã té ngã trên đất. Giống như đợi làm thịt heo mập vậy hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Đối mặt tê liệt ngã tại, đang bị bắt nạt kẻ yếu hồng hầu tử đám zombie quyền đấm cước đá, không ngừng cắn xé tiết hận hồng tê, Trần Khải Siêu kinh ngạc nói không ra nói. Vừa rồi còn hủy thiên diệt địa quái vật, cư nhiên tại tam nhãn quái nhân diện trước căn bản không có sức đánh trả. Bất quá vừa rồi làm hắc khí vây khốn hồng tê zombie, hiển nhiên đối với tam nhãn quái nhân tới nói, cũng là có chút tiêu hao. Hắn nguyên bản liền xanh mét khuôn mặt càng thêm trắng bệch, giống như là phao tại thủy bên trong 3 năm tử thi. Trần Khải Siêu nhìn đến đối phương đưa mắt theo dõi chính mình, liền biết một trận chiến này là chạy không khỏi. Trần Khải Siêu một chút kích phát ra trên người toàn bộ còn sót lại chân khí. Cả người lập tức bị từng đạo màu xanh lam khí tức vờn quanh, liền hắn khuôn mặt đều bị chiếu ấn phát ra nhàn nhạt màu lam. Tam nhãn quái nhân ngửa mặt lên trời rống lớn một tiếng, lập tức toàn thân của hắn bị một đạo màu đỏ sắc cột sáng sở bao phủ. Chỉ thấy tam nhãn quái nhân thân trên quần áo toàn bộ vỡ vụn thành miếng vải, một trận gió núi thổi đến, giống như bay lượn thải điệp bình thường theo gió trôi đi. Mà lúc này tam nhãn quái nhân toàn thân gân xanh nổ lên, chỉ nghe thấy hắn thể khung xương, khách khách. Hình như đang không ngừng sinh trưởng tốt. Tam nhãn quái nhân lại là một trận rống to, chỉ thấy hồng quang bao phủ xuống hắn, thân hình bắt đầu không ngừng biến hóa, thân hình của hắn cư nhiên đang không ngừng sinh trưởng tốt, nhanh chóng trưởng cao. Lọng khọng thân thể tam nhãn quái nhân hình như có vẻ hết sức thống khổ. Cùng với hồng quang cùng với cốt cách sinh trưởng tiến. Trước mắt tam nhãn quái nhân cư nhiên sinh trưởng thành một đầu cùng loại lang nhân quái vật, cả người phê đầy màu vàng kim, một tấc dài hơn sơ cọ. Chi trước trở nên tráng kiện vô cùng. Ngón tay biến thành sắc bén, ước chừng có hai thước dài hơn lợi trảo. Mà nguyên bản coi như nhân dạng khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn biến thành một tấm khủng bố mặt, sinh trưởng màu đỏ sắc đôi mắt, tràn đầy lệ khí. Sinh trưởng miệng to như chậu máu. Lộ ra giống như một đem chủy thủ bình thường đầy răng trắng nhẫn. Tại Trần Khải Siêu nhìn đến, đối phương trừ có hay không cái đuôi ở ngoài, cơ hồ hãy cùng phim kinh dị đêm trăng tròn lang nhân giống nhau như đúc. Hiện tại biến dị thể cư nhiên còn có hóa thú năng lực. Trần Khải Siêu cảm thấy chính mình chính xác là đại khai nhãn giới rồi, đoạn đường này thượng gặp được tinh thần khống chế loại, lại gặp được có thể hóa thú biến dị thể. Trần Khải Siêu kiếm tay trái ngón tay gật liên tục, mấy đạo máu tươi mang theo phá không xu thế hướng tam nhãn quái nhân mi tâm. Đôi mắt, ngực, ngực bụng đợi điểm yếu kích bắn đi. Mặc cho tam nhãn quái nhân như thế nào linh hoạt cũng không có khả năng đồng thời tránh thoát này mấy đạo theo khác biệt góc độ bắn nhanh mà đến máu tươi. Nhưng làm hắn không tưởng được chính là lơ lửng không trung đã biến thành thú nhân tam nhãn quái nhân đầu sói tràn đầy hung thần dữ tợn chi sắc. Bỗng nhiên mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra giống như chủy thủ bình thường lóe hàng quang răng nanh, một tiếng sói tru, cổ họng run run. Một cái rất lớn cổ màu đen lệ sát khí phun ra ngoài, cùng lơ lửng không trung hướng mi tâm, đôi mắt bắn nhanh mà đến ba đạo máu tươi vừa vặn đụng lấy, quanh một tiếng, phát ra giống như kim loại va chạm tiếng bình thường nổ, chấn động ở đây mỗi một người đều là màng tai làm đau. Mà ở này trong chớp mắt, lơ lửng không trung tam nhãn quái nhân kia to lớn thân sói cư nhiên tại không trung sinh sôi thay đổi thân hình, tại gang tấc ở giữa, suýt xảy ra tai nạn tránh thoát bắn về phía chính mình ngực bụng cái kia đạo huyết tên. Nhất ủy thân đã tới gần Trần Khải Siêu trước ngực ba thước, bỗng nhiên một tiếng sói tru, kia ước chừng có bình bát lớn nhỏ nắm đấm lôi cuốn kính phong, phanh, được một tiếng rắn rắn chắc chắc đánh trúng ngực của hắn, cũng cùng lúc này bắn về phía tam nhãn quái nhân ngực cái kia đạo huyết tên. Cũng cuối cùng, sư, được một tiếng bắn vào tam nhãn quái nhân tả bả vai da thịt bên trong. Cùng với, oanh, được một tiếng vang thật lớn, hai người thân hình tại không trung sát bên người mà qua. Nổ qua đi, hai đạo quang trụ sát bên người mà qua. Chậm rãi rơi xuống mặt đất phía trên, cột sáng trung hiện ra Trần Khải Siêu cùng tam nhãn quái nhân thân ảnh. Một người nhất thi lúc này đều là thụt lùi mà đứng, giống như hai cái tố như một loại đứng lặng. Thời gian giống như dừng lại giống như ai cũng không có phát ra một điểm tiếng động. Lúc này chỉ có sơn gió đang gào thét cùng với ngã vào một bên hồng tê kia trầm trọng tiếng hô hấp. Lạc Nhật Dư Huy đem thân thể của bọn hắn ảnh kéo vô cùng trưởng rất dài. Cuối cùng tại giống như qua vài cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc chờ đợi sau đó. Trần Khải Siêu cuối cùng dưới chân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất, ngã xuống, cảm giác lồng ngực nội một trận phiên giang đảo hải. Lục phủ ngũ tạng một trận quặn đau, cuối cùng nhịn không được qua một tiếng, học ra một cái rất lớn búng máu tươi. Cả người cũng như mệt lã giống như, làm cho không ra một điểm khí lực. Phía sau truyền đến tam nhãn quái nhân kia âm hiểm tiếng cười, hắn gian nan quay đầu đi. Nhìn đến đã biến thành lang nhân tam nhãn quái nhân kia hung ác mặt thượng gương mặt đắc ý. Nhưng là nụ cười phía dưới nhưng cũng hình như che giấu thống khổ gì. Quả nhiên Trần Khải Siêu phát hiện tam nhãn quái nhân tả bả vai da lông một trận cháy đen, da thịt đều quay. Nhìn đến vừa rồi bắn về phía lòng hắn miệng cái kia đạo huyết tên vẫn là kém một chút. Bị hắn tránh ra, chỉ bắn trúng hắn bả vai, tuy rằng nhìn qua miệng vết thương rất lớn, bị thương rất sâu, nhưng là Trần Khải Siêu biết đây chẳng qua là bị thương ngoài da, đối với đã biến thành thú nhân hắn tới nói, không đáng kể chút nào. Mà lúc này Trần Khải Siêu tình huống cũng không như thế nào lạc quan. Bởi vì phía trước trúng hồng hầu tử zombie cùng phi đầu rất cự độc, Trần Khải Siêu cánh tay phải đã mất đi tri giác. Hơn nữa độc thi công tâm, hắn chính là tạm thời phong ấn. Che ở tâm mạch mà thôi. Nhưng này đã thật to ảnh hưởng, thấp xuống hắn độ nhạy. Cho nên vừa rồi hắn mới chưa từng trúng tam nhãn quái nhân đánh về phía trực tiếp ngực một quyền kia, hiện tại tuy rằng nhìn không ra có cái gì miệng vết thương. Nhưng là hắn biết, mình đã bị nội thương rất nghiêm trọng. Không có như vậy trở về vị trí cũ đã là một cái không lớn không nhỏ kỳ tích. Chương 98, liều chết đánh nhau tam nhãn quái nhân bước lên một bước, nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Trần Khải Siêu nhe răng cười không thôi. Mà Trần Khải Siêu mạnh mẽ chụp đi lên, hướng về đối phương cổ đá vào.